Ấn Quang Đại Sư khai thị. Ấn Quang Đại Sư khai thị tại Pháp hội Hộ Quốc Đức Tài tại Thượng Hải 1936. Nguyên tác Ấn Quang Đại Sư Hộ Quốc Đức Tài Pháp ngữ. Liên Hương dịch theo bản in của Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội Đại Bắc. Lời tựa tự đề: Ấn Quang tôi là một ông tăng phàm tục ở Tây Thái, chỉ biết đến cơm cháo trong sự, không làm được điều gì, tốt nghiệp sâu nặng đến nỗi hoàng thiên phải quở trách. Mới sinh ra 6 tháng đã mắc bệnh mất, trong suốt 108 ngày không mở nổi mắt, ngoại trừ lúc ăn ngủ ra, thường khóc suốt ngày đêm. Nhờ túc thiện lực, may còn được thấy ánh sáng, cũng là điều may mắn lớn. Đến tuổi thiếu niên đọc sách, lại bị hãm vào vực xoáy bán Phật của Trình Chu Âu Hàn. Trình Chu Âu Hàn là Trình Y Xuyên, Chu Hy, Âu Dương Tu, Hàn Vũ, những nhà tông nho cực lực bài xích đạo Phật. Người bài bác đạo Phật nặng nề nhất là họ Trình và họ Chu. Từ đấy hằng ngày chuyên chí bán Phật, nghiệp tướng lại hiện, bệnh tật truyền miên. Tận lực nghĩ ngợi suy xét cặn kẽ mới biết lỗi đó. Năm 21 tuổi xuất gia làm tăng, nhưng thấy tăng chúng có kẻ chẳng như pháp, nên phát nguyện chẳng trụ trì chùa miếu, chẳng thâu đồ đệ, chẳng hóa duyên, chẳng cùng ai kết xã lập hội. Hơn 50 năm chẳng đổi chí ban đầu, sống lẫn quẩn gần Ngô Môn. Đầu tháng 9, Lý Sự Trưởng, Hội trưởng Hội Phật Giáo Trung Quốc là Pháp Sư Viên Anh, các vị lãnh tụ của Bồ Đề Học Hội như cư sĩ Khuất Văn Lục v.v. thấy tôi tuổi tác, ngỡ tôi có chút tâm đắc, nào hay tôi chỉ biết hút cháo nuốt cơm. Họ thỉnh tôi khi Pháp Hội Tước Tai Hộ Quốc khai mạc sẽ đến Đức Hổ Thượng Hải diễn thuyết. Ở vùng Thượng Hải có con sông tên là Hổ Độc Giang, nên Tàu hay gọi Thượng Hải là Đất Hổ. Cố từ chẳng được, chỉ đành đem điều mình hiểu biết lầm lạc bù đắp sự lầm lạc. Ở đây Đại sư ý muốn dùng câu tương thác tựu thác của ông Vô Vi Tử Tống Dương Kiệt, ngụ ý khi chưa triệt chứng Phật tánh thì cầu sanh tịnh độ vẫn là lầm lạc, nhưng phải dùng cái lầm lạc đó để tạo cơ hội dứt trừ cái lầm lạc trong đường sanh tử. Lời tựa cuốn Ấn Quang Pháp Sư khai thị lục: thế gian biến loạn do đâu? Nói gọn một lời, do tâm tham sân si của chúng sanh tạo nên mà thôi. Tâm tham thuận theo sự hưởng thụ vật chất càng tăng trưởng mãnh liệt, hễ có chút gì chẳng tội ý liền ganh đua ngay. Nếu vẫn chẳng tội ý liền công kích, chiếm đoạt, đấu đá, khiến cho tử vong tai nạn xảy ra. Bởi đó dịch lệ đối kém xảy ra, hết thảy tai họa phát khởi, lửa sân hừng hực, cả thế giới cháy sạch thành tro. Chỉ mình Đức Phật ta xiển dương thật khổ không, để trị lòng tham của chúng sanh, hoằng dương tông chỉ từ bi, để trị lòng sân của chúng sanh. Ngài lại dạy pháp môn tịnh độ để chỉ dạy chúng sanh con đường lìa khổ hưởng vui, phương tiện vượt ngang ra khỏi tam giới. Là Phật tử, phải tin vào thể tánh bình đẳng của tam giới, hiểu rõ tướng trạng nhân quả khổ vui, biết công dụng tự tha cảm ứng, khởi vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Ngày nào nỗi khổ của chúng sanh chưa trừ, thì ngày đó trách nhiệm của kẻ thất phu chưa tận. Nên trong ngày ấy, các sự nghiệp thịnh pháp tùy học sám hối cúng dường chưa thể ngưng nghỉ được. Tông chỉ kiến lập Pháp hội Hộ Quốc Tước Tai của Bồ Đề Học Hội và các hội viên đã giống như thế, mà lão Pháp Sư Ấn Quang phó hội diễn thuyết

cũng chẳng thể vượt ra ngồi nổi. Thật là pháp môn tổng trì trên thành Phật đạo dưới giáo hóa chúng sanh, thành thủy thành chung của mười phương tam thế hết thảy chư Phật. Vì thế pháp môn này được cửu giới đồng quy, mười phương chung tán thán, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Phàm là người học Phật thì có một việc bắt buộc phải chú ý là rất cần kiêng ăn mặn, vì ăn mặn sẽ tăng trưởng sát cơ. Con người cùng hết thảy động vật cùng sanh trong vòng trời đất, tâm tánh vốn là bình đẳng, chỉ vì ác nghiệp nhân duyên đến nỗi hình thể sai khác quá xa. Nếu đời này quý vị ăn thịt chúng nó, đời sau chúng nó sẽ ăn thịt quý vị, oan oan tương báo, đời đời sát cơ chẳng có lúc nào kết thúc. Nếu như ai ai cũng ăn chay được thì sẽ bồi dưỡng tâm từ bi của chúng sanh tránh khỏi sát cơ. Nếu không, dù cho niệm Phật nhưng chỉ lo sướng miệng vui bụng ăn đẩy thức tanh hôi, có được lợi ích mấy nhờ học Phật đâu. Hơn nữa người đời nay ưa nói thiền tịnh song tu, xét đến cùng cái gọi là song tu đó chỉ là kháng câu người niệm Phật là ai. Đấy là chú trọng đến tham cứu, chẳng ăn nhập gì đến việc sanh tính phát nguyện cầu sanh tịnh độ cả. Thêm nữa, thiền tông nói minh tâm kiến tánh thành Phật là nói đến đương nhân đích thân thấy được tâm này vốn sẵn có đủ Phật tánh. Mật tông nói ngay thân này thành Phật, tức thân thành Phật, tức là ngay thân này được giải thoát sanh tử thì đó là thành Phật. Nếu vội hiểu những lời đó có nghĩa là ngay nơi chính thân này có thể thành tựu được vạn đức đầy đủ phước huệ viên mãn thì lầm to rồi. Bởi lẽ kiến tánh thành Phật của thiền gia là sở chứng của địa vị đại triệt đại ngộ. Phải đoạn được kiến hoặc và tư hoặc trong tam giới mới có thể liễu sanh thoát tử. Tức thân thành Phật của mật tông chỉ là nói về địa vị mới liễu sanh thoát tử mà thôi. Địa vị đó là bậc A-la-hán trong tiểu thừa đã liễu sanh tử, bậc sơ tính trong viên giáo đã đoạn kiến hoặc, bậc thất tính đoạn tu hoặc rồi mới liễu xong sanh tử. Bậc thất tính và A-la-hán tuy cùng liễu sanh tử nhưng thần thông đạo lực khác xa nhau vời vợi. Bát tính, cửu tính, thập tính phá được trần sa hoặc, cho đến thập tính hậu tâm phá một phẩm vô minh, chứng một phẩm tam đức bí tạng, nhập vào sơ trụ thành bậc pháp thân đại sĩ, trải qua thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa đẳng giác là 40 địa vị rồi mới chứng nhập Phật vị. Lịch trình lâu xa như thế đó, làm sao mà một bước vượt vọt đến nơi ngay được. Người tu tịnh độ đã sanh về Tây Phương liền liễu sanh tử thì cũng là tức thân thành Phật. Nhưng tịnh tông chẳng nêu cái thuyết tiếm phận ấy, đem so với việc thuần cậy vào tự lực của nhà thiền thì sự khó dễ thật là sai khác một trời một vực. Kính mong các vị dự hội suy nghĩ chín chắn điều này. Ngày thứ hai, bàn về nhân quả báo ứng và sự giáo dục trong gia đình. Ngày hôm qua giảng về pháp môn tịnh độ, hôm nay giảng về ý nghĩa của pháp hội hộ quốc tước tai. Muốn nói đến hộ quốc tước tai thì trước hết phải biết là hộ quốc giữ gìn đất nước như thế nào, tước tai dứt trừ tai nạn như thế nào. Tôi cho rằng muốn đạt đến mục đích này có hai biện pháp, một là lâm thời, hai là bình thời. Nếu lúc bình thời có thể ăn chay niệm Phật để cầu hộ quốc tước tai thì thật là có công đức vô hạn. mà lúc lâm thời dốc lòng thành kính cầu nguyện giữ yên đất nước, dứt bạc tai nạn cũng có hiệu lực tương đương, nhưng vẫn chẳng bằng lúc bình thời mọi người hộ quốc tước tai thì hay hơn. Bởi lẽ nếu bình thời đại chúng ăn chay niệm Phật do nguyện lực tiếp nối, nên tà khí tiêu trừ, chánh khí tăng trưởng. Ai nấy giữ tấm lòng tốt, nói lời tốt, làm việc tốt, thì tự nhiên quốc gia được giữ vững, tai họa chẳng khởi vậy. Sách xưa có ghi, thánh nhân chẳng trị lúc đã bệnh, trị lúc chưa bệnh. Chẳng trị lúc đã loạn, trị từ lúc chưa loạn. Bởi lẽ đã loạn thì trị khó bệnh, trị từ lúc chưa loạn thì dễ an. Trị quốc giống như trị bệnh, có cách trị nơi ngọn, có cách trị nơi gốc. Trị bệnh là trị khi đã loạn, bệnh đã phát thì tìm lấy cách trị có hiệu quả nhanh chóng. Chẳng được không đau đầu lại trị bệnh đầu, đau chân thì chữa nơi chân, trị cái ngọn triệu chứng trước. Cái ngọn đã lành, sau đấy mới trị cái gốc, khiến cho khí huyết lưu thông điều hòa, khỏe khoắn sảng khoái. Gốc đã mạnh khỏe thì tự nhiên tinh thần phấn chấn khả dĩ hăng hái ra sức. Hiện giờ quốc gia nguy nan như thể ngàn cân treo sợi tóc. Tôi cho rằng hiện tại muốn bàn đến chuyện trị quốc thì phải trị cả ngọn lẫn gốc cùng lúc. Cách kim trị không chi tốt hơn là trước hết phải niệm Phật, tận lực làm lành, kiên giết chóc, ăn chay và hiểu sâu xa lý nhân quả trong ba đời. Kiếp vận hiện tại của thế giới, những tai nạn chúng ta phải chịu đựng đều là do quá khứ tạo nhiều ác nghiệp, đến nỗi hiện tại cảm thọ quả khổ. Do đó biết rằng những ác quả này là do ác nhân trong quá khứ tạo thành. Muốn tránh khỏi khổ quả, phải dứt khổ nhân. Quá khứ đã gieo khổ nhân thì chỉ niệm Phật sám hối mới tiêu trừ được nổi. Hiện tại nó chẳng gieo khổ nhân nữa thì tương lai sẽ khỏi phải chịu quả khổ nhân là gì? Là ba độc tham sân si. Thiện nhân là gì? Nếu ai ai cũng hiểu rõ lẽ nhân quả thì chẳng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành, tai họa sẽ chẳng từ đâu mà khởi lên được nữa. Nhưng người đời nay chẳng hiểu lý nhân quả, nên lắm mối tư dục đầy ấp dạ, không điều ác nào chẳng làm, chỉ biết có mình, chẳng biết có ai khác. Nào biết lợi người chính là lợi mình, hại người thật tai hại cho mình. Vì thế hằng ngày tôi thường bảo, nhân quả là đại căn bản để thánh nhân trị thiên hạ. Để Như Lai cứu độ chúng sanh, bỏ nhân quả mà toan bàn đến chuyện trị quốc bình thiên hạ, khác gì tìm cá trên cây, chưa từng thấy ai tìm được cá. Phật dạy muốn biết nhân đời trước, xem quả báo đời này. Muốn biết quả mai sau, xem việc làm đời này. Nếu như những điều mình tạo tác đời này đều là việc ác, đời sau sao khỏi cảnh phải chịu quả khổ cho nổi. Nếu những hành vi đời này đều là việc lành, thì đời sau lo chi chẳng hưởng thiện quả. Kinh dịch chép, nhà tích thiện ắt sự vui có thừa, nhà chất chứa điều chẳng lành, tai ương ắt có thừa. Tích thiện chi gia, tất hữu dư khách. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Kinh thư chép, tích thiện giáng chi bất tường, tích bất thiện giáng chi bất ương. Làm lành trăm điều tốt lành giáng xuống, làm việc chẳng lành trăm tai ương đổ xuống. Lý ấy hệt như lý nhân quả của Đức Phật ta đã giảng. Chữ dư đã nói đó chính là tàn dư của chánh báo, chứ không phải là chánh báo. Chính người ấy trong đời sau tự mình hưởng thụ điều vui mừng hay tai ương, chính còn dư báo lan qua con cháu. Dư báo dư ương đều là do đời trước tích chứa mà ảnh hưởng đến đời này vậy. Thế nhân chẳng biết nhân quả, cứ cho sau khi chết đi là đã giải thoát hoàn toàn, không nghĩ rằng sẽ lại có quả báo thiện ác nữa. Đây chính là tà kiến xa lầm nhất của thiên hạ về đời sau vậy. Cần biết là người đã chết đi rồi, thần thức chẳng bị diệt theo. Nếu con người biết thần thức chẳng diệt, thì ắt sẽ thích làm lành, chẳng dám làm ác. Nếu cho rằng chết đi là hết, sẽ chỉ cốt khoái ý chuyện trước mắt, mặc tình phóng túng, không điều ác gì chẳng làm. Hành vi đại nghịch cực ác ấy đều là kết quả của tà kiến đoạn diệt. Nếu hết thảy mọi người thật sự có thể chẳng làm các điều ác, vẫn giữ các điều lành, thì tự nhiên thiên hạ thái bình, nhân dân an lạc. Nhưng đây vẫn chưa phải là biện pháp rốt ráo. Thế nào mới là biện pháp rốt ráo? Chính là niệm Phật cầu sanh Tây Phương liễu sanh thoát tử, và phải ngăn chặn điều tà, giữ lòng thành, củng cố đạo đức trọn vẹn bổn phận, thì chẳng những chuyển được quốc vận, lại còn tiêu trừ được tai nạn. Bởi lẽ tai nạn ngày nay đều là do cộng nghiệp của mọi người chiêu cảm. Nếu ai nấy đều có thể niệm Phật làm lành, thì chuyển được cộng nghiệp, kiếp vận cũng tiêu tan. Ngay trong lúc chiến cuộc nổ ra ở đất Hổ, những người niệm Phật được linh cảm rất nhiều. Bọn họ chỉ tu một mình mà còn đạt được sự linh cảm như thế, huống là tất cả mọi người cùng tu. Vì thế ta biết rằng đại chúng chí thành khẩn thiết niệm Phật có thể vãn hồi được quốc nạn, lại như Đức Quán Thế Âm Bồ Tát dùng 32 ứng thân vào trong các cõi nước tầm thanh cứu khổ. Nếu như có thể chí thành tụng niệm thánh hiệu Quán Thế Âm thì liền được cảm ứng. Những chuyện linh cảm xưa nay xem trong các sách vở có ghi chép rất nhiều, các vị có thể tự mình đọc lấy. Ngoài những thân đã thuộc trong Phẩm Phổ Môn, Bồ Tát thấy nên dùng thân nào để độ được thì liền hiện thân đó cứu độ ra. Nếu Ngài thấy nên dùng thân núi, sông, đại địa, cầu đò, đường xá để hóa độ được, thì Ngài cũng hiện các thân núi, sông, đại địa, cầu đò, đường xá để cứu độ, chẳng thể nghĩ bàn, chân thật chẳng dối. Con người hiện tại, kẻ phát được lòng tin chân thật thì ít, kẻ không tín tâm rất nhiều. Nếu tất cả mọi người đều phát được tín tâm, lại còn có thể hành thiện, thì có tai vạ nào mà chẳng tiêu trừ được. Bồi dưỡng tín tâm của phạm nhân từ tuổi nhỏ là tốt nhất. Vì thế cha mẹ hãy nên dạy dỗ con cái lễ nhân quả báo ứng đạo lý, củng cố đạo đức, tận hết sức mình ngay từ tuổi ấu thơ. Nếu không đến lúc trưởng thành, tập tánh đã thành, khó có tác dụng gì. Điều quan trọng nhất là thai giáo. Nếu thai phụ có thể ăn chay niệm Phật, hành thiện bỏ ác, mắt chẳng nhìn ác sắc, tai chẳng nghe tiếng ác, thân chẳng làm việc ác, miệng chẳng nói lời ác, khiến cho đứa trẻ còn trong thai đã bẩm thọ chánh khí, khiến cho thiên tánh tinh thuần, sanh ra lại giáo hóa thêm, thì không đứa nào lại chẳng trở thành thiện nhân. Xưa kia các bà Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự hiền thục nhu mì đức hạnh, giúp chồng dạy con, tạo nền móng cho vương nghiệp của nhà Chu cả 800 năm. Họ chính là những tấm gương tiên khởi. Vì thế Ấn Quang tôi thường bảo quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm hơn quá nữa. Bởi lẽ trong gia đình người chủ trì việc nhà đa phần là phụ nữ, đàn ông thường hay lo việc ngoài. Nếu mẹ hiền thì những điều lọt vào tai, đập vào mắt của con cái trong nhà đều là những điều dạy dỗ của mẹ, chịu ảnh hưởng của mẹ, lợi ích vô cùng. nếu lúc nhỏ để mặc cho chúng tánh tình kiêu căng phóng túng, tai nghe tự do, tuyệt chẳng lấy chuyện hiếu đệ trung tín nhân quả báo ứng để giáo huấn, thì đến lúc khi khôn lớn, sẽ khó gì mà không điều ác nào không làm, trở thành quyến thuộc của ma vương, không hành vi nào là chẳng ác. Vì thế cần phải nuôi dưỡng tâm lành của con cái từ lúc nhỏ, quản giáo nghiêm ngặt, phải biết là bọn sát nhân phóng quả, không điều ác gì chẳng làm. Hiện tại đa phần là do cha mẹ quen thói nuông chiều kiêu căng mà nên nổi. Thầy Mạnh Vũ Hiền cũng cần phải do bà mẹ ba lần đổi chỗ ở, nghiêm khắc quản thúc mà thành. Huống hồ là bọn phàm phu tầm thường ư? Hiện tại ai nấy đều đề xứng nam nữ bình quyền, do đó là nâng cao nhân cách của nữ giới. Kỳ thật, nam nữ thể chất bất đồng, năng lực trách nhiệm mỗi giới mỗi khác. Thánh nhân cho rằng vị trí chánh đáng của nam giới là ở ngoài, vị trí chánh đáng của nữ giới là ở bên trong. Vị trí chánh đáng ở bên trong tức là chăm lo những việc trong gia đình như bếp núc, canh cửa, giúp chồng dạy con vân vân. Hiện nay nữ nhân đổi sang gánh trách nhiệm của nam giới, nên bỏ phế vị trí chánh đáng của mình. Việc nhà không ai trông coi, con cái không ai dạy, tai hại vô cùng. Tuy mang tiếng là nâng cao nhân cách của nữ giới, kỳ thật chẳng những chỉ khuynh đảo nhân cách phụ nữ, lại còn phá hoại cơ sở của gia đình nữa. Than thở không xiết, xin những bậc nữ giới anh hiền hãy nhận thức rõ nhân cách của chính mình ở tại đâu, ngõ hầu con cái trong gia đình đều thành hiền thiện, thiên hạ lẽ nào còn chẳng thái bình ư? Vì thế biết rằng đạo trọng yếu để trị quốc bình thiên hạ ở ngay tại việc giáo dục trong gia đình. Mà việc giáo dục trong gia đình, người mẹ thật sự đảm nhiệm quá nữa. Lúc trong thai, con cái đã bẩm phụ khí chất của mẹ, lúc sanh ra lại nhìn theo nghi thái của mẹ, lãnh thọ sự dạy răn của mẹ, cho nên dễ thành hiền thiện. Điều này tuy chẳng hiện hình tích, nhưng lại là việc trọng yếu để đạt đến thái bình. Tiếc rằng đa số các bậc vĩ nhân chưa thấy rõ điều này. Nguyện những bậc anh hiền trong nữ giới kể từ nay hãy chú ý. Người đời nay mỗi khi gọi các bà là thái thái, thì phải biết là ý nghĩa của hai chữ thái thái rất cao quý to lớn. Tuy nguyên của hai chữ ấy bắt nguồn từ tận đời Chu, Thái Khương, Thái Nhậm, Thái Tự, đều là bậc thánh nhân trong nữ giới. Họ đều giúp chồng dạy con. Bà Thái Khương sinh ra ba vị thánh nhân là Thái Bát, Trọng U và Quý Lịch. Bà Thái Nhậm sanh Văn Vương, bà Thái Tự đẻ ra Vũ Vương và Chu Công. Ba đời nữ thánh sanh ra ba đời ông cháu mấy vị thánh vương, tạo thành thời thịnh trị tốt đẹp nhất trong muôn đời. Người đời sau gọi phụ nữ là Thái Thái, tức là muốn đem so các bà ấy với ba bà Thái. Do đấy ngẫm xem, Thái Thái là danh hiệu không gì cao hơn nữa để tôn xưng phụ nữ. Nữ giới thật cần phải có đức hạnh của ba bà Thái thì mới chẳng xấu hổ với danh xưng đó. Rất mong các vị hiền nữ hiện tại đều có thể thực hiện đạo giúp chồng dạy con, khiến cho con cái mình sanh ra đều thành hiền thiện, có thể mới chẳng phụ cái danh xưng ngưỡng mộ trên đây. Kế tiếp, cần phải hiểu đúng vấn đề ăn chay. Con người và hết thảy động vật vốn cùng thuộc loại hàm linh, nỡ nào giết hại tính mạng chúng để thỏa mãn miệng bụng mình. Thân ta dao vừa cắt phải một chút liền cảm thấy thống khổ, mới nghĩ đến đó tim gan đau buốt, còn lẽ nào nỡ giết chúng ăn thịt? Huống nữa kẻ sát sanh ăn thịt, lâu dần bị nhiễm, dễ khởi sát cơ. Đau binh tai kiếp hiện tại đều là do đây mà phát khởi. Cổ nhân nói, dục tri thế thượng đao binh kiếp, đạn thính đồ môn dạ bán thanh. Muốn biết can qua trong hiện tại, lò mổ sinh nghe tiếng giữa đêm. Thật đúng là như vậy. Nhưng thế gian có lắm kẻ tuy cũng hiểu rõ đạo lý Phật Pháp mà vẫn thấy kiêng giết ăn chay là chuyện khó. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, tôi đến Nam Kinh thăm bạn. Ông ta mời ông Ngụy Mai Tôn đến gặp. Ông Ngụy tin Phật, niệm Phật, nhưng bảo là chưa thể ăn chay. Tôi dặn ông hãy đọc kỹ bài văn khuyên tu phóng sanh của chùa Cực Lạc ở Nam Tầm, đăng trong bộ văn sao mấy mươi lượt sẽ ăn chay được. Bởi lẽ trong bài văn đó, trước hết nói chúng sanh và Phật tâm tánh chẳng hai. Tiếp đó nói bao kiếp làm cha mẹ, huynh đệ vợ con quyến thuộc, sanh ra lẫn nhau, làm oan gia đối đầu của nhau, giết chóc lẫn nhau. Tiếp đó bài văn dẫn kinh Phạm Võng, kinh Lăng Nghiêm làm chứng. Đọc sâu nghĩ chính, chẳng những chẳng nỡ ăn, mà còn chẳng dám ăn nữa kia. Về sau tôi biết là chưa đầy 2 tháng sau, Ngụy cư sĩ chẳng còn ăn thịt nữa. Lại nữa, bà mẹ của cư sĩ Hoàng Hàm chưa thể ăn chay, mà cũng chẳng tin ăn chay là chuyện trọng yếu trong việc học Phật. Ông Hoàng Hàm ngầm đến hỏi cách khuyên cho mẹ tin. Tôi bảo ông sớm tối thay mẹ đối trước Phật sám hối nghiệp chướng. Do mẫu tử thiên tánh tương quan, nếu thật sự chí thành, ắt sẽ được cảm ứng. Ông Hàm y theo đó phụng hành. Mẹ ông liền có thể ăn chay trường. Lúc đó bà đã 81 tuổi, nhật khóa niệm 20 vạn câu Phật hiệu, sống đến năm 93 tuổi mới mất. Vì thế tôi mong từ hôm nay trở đi, hết thảy đại chúng đều chú ý kiêng giết ăn chay, và khuyên cha mẹ con cái thân hữu của mình cùng nhau ăn chay. Phải biết đây cũng là phương pháp căn bản để hộ quốc tước tai. Hôm nay giảng về ý nghĩa của hộ quốc tước tai và phương pháp để thực hành hộ quốc tước tai, chính là niệm Phật ăn chay. Mong quý vị chẳng coi là thiển cận, rồi chẳng buồn lưu tâm đến. Ngày thứ 3, trần thuật nguyên lý nhân quả và nêu sự thật làm chứng. 2 ngày hôm trước tôi đã trình bày sơ lược về đạo lý nhân quả và phương pháp tước tai hộ quốc. Hôm nay vốn chẳng cần phải luận về nhân quả nữa, nhưng tôi thấy vẫn còn có điểm chẳng thể chẳng trình bày rõ, nên tôi định sẽ giảng sâu hơn ít nữa, lại thuyết minh về nguyên lý nhân quả và nêu sự thật làm chứng, ngõ hầu đại chúng biết đến sẽ tỉnh ngộ và kinh sợ. Hiện tại thế nhân chẳng rõ nguyên lý nhân quả, cho đó là chuyện bàn sằng tà thuyết, lúc nào cũng tính chiếm tiện nghi, chẳng cam bề chịu lép. Nào biết đâu tiện nghi chính là chịu lép hóa ra lại là tiện nghi. Nhưng cha mẹ nay thường nung chiều con cái, chẳng quản giáo nghiêm ngặt, đến nỗi tạo thành thói quen ham tiền tài, thích tiện nghi. Cứ cho là có vậy mới giữ gìn được gia sản, chẳng đến nỗi bị tổn thất. Nào hay kết quả trái ngược, vừa dị hoạn chung thân, lại còn gián tiếp ảnh hưởng vô hạn đến xã hội quốc gia. Nay nêu lên một chuyện để làm ví dụ. Triệu Lương Tướng ở Đại Châu đời Tùy, gia tự cực vạn, có 2 đứa con, đứa lớn tên Mạnh, đứa nhỏ tên Doanh. Doanh mạnh mẽ, Mạnh yếu đuối. Lúc người cha sắp chết, phân gia sản làm 2, Mạnh được nhiều hơn. Sau khi Triệu Lương Tướng mất, Doanh chiếm sạch tài sản của anh, chỉ chừa lại cho anh 1 căn nhà và mảnh vườn. Mạnh phải đi làm thuê để tự nuôi thân. Chẳng mấy chốc, Triệu Doanh chết, sanh làm con của Mạnh, mang tên là Hoàng. Sau đấy Mạnh cũng chết, đào thai vào nhà Doanh, làm cháu nội của Doanh, mang tên là Tiên. Đến lớn nhà Mạnh càng nghèo, nhà Doanh càng giàu. Triệu Hoàng phải làm tôi tớ cho nhà Triệu Tiên để sống. Thiên hạ bảo, thiên đạo bất bình, đã giàu càng giàu thêm. Một ngày kia Hoàng nghe bà mẹ quá bảo, chủ Doanh của mày cướp đoạt gia sản của mày, đến nỗi đời mày nghèo mạt. Nay phải làm tôi tớ cho nhà nó, chẳng biết nhục sao. Bởi thế Hoàng oán hận, toàn giết Triệu Tiên. Năm khai Hoàng thứ nhất 600 Tây lịch, Hoàng theo Tiên đi triều bái Ngũ Đài. Vào đến chốn hang thẳm ở phía đông cả mấy mươi dặm, sâu hun hút, không một bóng người. Hoàng rút dao bảo Tiên, ông nội mày là em trai bố tao, ông mày đoạt gia sản của tao, đến đời tao nghèo túng, phải làm đầy tớ cho mày. Mày nỡ lòng làm thế, nay tao giết mày đây. Tiên liền cắm đầu chạy, Hoàng đuổi theo chạy vào rừng. Thấy có Am Tranh liền bước vào. Có một vị lão tăng bảo Hoàng, ông định làm gì thế? Hoàng đáp, tôi đuổi theo kẻ oán đối. Vị lão tăng cười lớn, ông khoan làm thế, tôi sẽ giúp ông tự biết. Rồi trao cho dược vật, bảo pha vào trà mà uống. Hoàng uống xong như mộng mới tỉnh, nhớ hết việc cũ, thẹn thùng đau đớn. Lão tăng bảo, Doanh chính là tiền thân của Hoàng trước kia cướp đoạt của anh, chính là tự bỏ tài sản của mình. Tiên là Mạnh thác sanh trở lại để hưởng lấy sản nghiệp kiếp trước, vì ý nguyện của cha vẫn còn vậy. Hai người bèn bỏ nhà làm tăng tu đạo, sao đều mất tại Di Đà Am. Sự việc này còn thấy chép trong Thanh Lương Sơn Chí, nhưng quả báo ứng hiển hiện rõ ràng. Nhưng tiếng vang ứng theo tiếng, như bóng theo hình, chẳng sai mảy may. Thế mà những kẻ tham hận sao chẳng tỉnh ngộ vậy? Lại như hiện nay còn lưu truyền chuyện cái trống da người ở Ngũ Đài Sơn, cũng là chuyện nhân quả báo, thật rành rẽ đáng sợ vậy. Tôi xin thử thuật lại nguyên do. Đời Đường tại mặt sau ngọn Bắc Đài, chùa Hắc Sơn, có nhà sư tên Pháp Ái, làm giám tự 20 năm, lấy của Chiêu Đề Tăng tậu nhiều ruộng ở Nam Nguyên, để lại cho đồ đệ làm Minh Hối. Pháp Ái chết liền sanh làm trâu ở nhà họ X, tận lực một mình cày ruộng. 30 năm sau trâu vừa già vừa bệnh, chủ trại muốn đem trâu đổi cho người lấy dầu. Đêm ấy Minh Hối mộng thấy người thầy đã chết của mình, khóc bảo, ta dùng tăng vật để tậu ruộng cho ngươi, nay đang làm trâu vừa già vừa còm cỗi, xin hãy lột da ta bịch trống, viết tên tuổi của ta trên đó. Mỗi khi lễ tụng liền đánh trống, thì nỗi khổ của ta mới có ngày thoát khỏi. Nếu không, dầu Gò Nam Nguyên có biến thành biển xanh, ta vẫn chưa thể thoát khổ nổi. Nói xong phủ phục cả thân mình xuống. Minh Hối tỉnh giấc, chỉ mới nửa đêm liền thỉnh chuông nhóm chúng, tường thuật tự sự. Sáng hôm sau, chủ trại báo con trâu già đã hút đầu vào cây mà chết. Minh Hối y theo lời trước, lột da trâu bịch trống, viết tên thầy lên trên, bán hết ruộng ở Nam Nguyên, được bao nhiêu tiền đem cúng trai tăng cho tăng chúng ở Ngũ Đài hết. Minh Hối lại bán sạch cả y bát, vì thầy mình lễ sám, sao đem trống ấy gửi vào viện văn thù ở Ngũ Đài. Lâu ngày trống hư, chủ chùa đem trống khác thế vào. Thế gian ngoa truyền là trống bệt bằng da người, sự tích này cũng thấy ghi trong Thanh Lương Sơn Chí. Nói tóm lại, nhân quả rành rành, không ai trốn khỏi. Hai người con họ Triệu do túc thế có gieo căn lành nên gặp được cao tăng, cuối cùng thành đạo. Còn như kẻ phàm tục sao lại tự cậy, chẳng dốc lòng tin nhân quả, tự mình lầm, làm người khác lầm, tự hại hại người. Người đời nay chỉ thấy chuyện trước mắt, chẳng đối hoài đời sau, thích chiếm tiện nghi, chẳng thích bị thua thiệt. Con cái mắt thấy tai nghe tập riết thành thói, phong tục xã hội cũng do đấy ngày càng hiểm ác, tranh đoạt nổi lên, đại loạn hưng khởi. Giết người đầy thành ngập đồng, mà mắt chẳng nháy, tâm chẳng áy náy, đều là do đó mà ra cả. Đã thế sát nhân là tàn nhẫn ác độc, nhưng chẳng coi là đáng buồn, đáng xót. Ngược lại, còn vinh váo, khoe công, còn được kẻ khác khen ngợi nữa. Thậm chí, có kẻ giết cả cha mẹ họ hàng, còn tự cho là đại nghĩa diệt thân. Ôi, họa biến đến thế, thiên lý tuyệt, nhân đạo diệt. Chẳng riêng đạo đức tán vong, mà còn bị kiếp nạn không ngơi nữa. Vì thế hiện tại muốn cứu hộ đất nước, phải bắt đầu từ căn bản. Căn bản là gì? Đích xác là tin vào nhân quả. Nếu đã thật sự hiểu rõ lý nhân quả lại còn có thể dốc lòng tin, tận lực thực hành, thì thế đạo nhân tâm tự có thể vãn hồi. Tôi cho rằng tất cả triết học tôn giáo trong thế gian không gì tinh áo dễ thực hành bằng Phật giáo cả. Hiện tại thế nhân sở dĩ chẳng tin nhân quả đa phần là vì chịu ảnh hưởng của Tống Nho. Những nhà lý học thời Tống như Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Chu Hữu Am v.v. do xem kinh Đại Thừa nhà Phật, chỉ lãnh hội đôi chút ý nghĩa toàn sự tước lý. Lại chỉ thân cận một hai bậc thiện tri thức trong tông môn, hiểu lớn rằng bất cứ pháp nào cũng chẳng ngoài ý chỉ nhất tâm, chứ thật sự chưa hề duyệt trọn các kinh luận cùng tham học với khắp các bậc tri thức chư tông, trộm lấy ý nghĩa của kinh Phật để tự khoe mẽ, dùng đó phát huy sự uyên áo của Nho Tông. Bọn họ lại sợ người đời sau cũng xem kinh Phật sẽ thấy ngay sự kém cỏi của mình, bèn rấm tâm bán Phật. Nhưng chẳng thể bán bỏ những chỗ tinh diệu, họ liền nhắm vào mặt sự mà bài bác. Họ bảo Đức Phật giải xử lý tam thế nhân quả, lục đạo luân hồi, chỉ nhằm để phỉnh phờ hàng ngu phu ngu phụ phụng hành giáo pháp của Ngài, chứ thật sự chẳng có những điều ấy. Họ còn bảo sau khi con người chết đi, thân đã mục nát, thì thần thức cũng phiêu tán, dầu có muốn băm chặt xây giả cũng không còn có gì để làm được. Thần thức đã tan thì còn ai để thọ sanh? Do những thuyết sai lầm ấy, họ đã mở tung đầu mối phúng túng, không kiêng sợ gì cả. Họ lý luận chẳng khuyến khích điều thiện, chẳng trừng phạt điều ác, vì trời tức là lý vậy. Chứ nào có một vị vua thật sự cầm cân nảy mực đâu. Họ cho rằng thần và hồn là hai lương năng và khí, như thể sống động là do hai khí âm và dương va chạm nhau nổ thành tiếng. Họ coi những vấn đề thật lý thật sự là chuyện không đàm, bàn luận suông, chuyên lấy việc chánh tâm thành ý làm gốc để trị quốc trị dân. Chẳng hề biết chánh tâm thành ý chính là do trí tri kích vật mà ra. Họ bảo trí tri là suy xét tri thức của mình đến cùng cực, cách vật là hiểu cùng tận cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Nào hay vật chính là tư dục trong tâm mình. Do có tư dục nên tự tâm bị chướng ngăn. Bởi thế tâm vốn sẵn đủ chân trí, nhưng không cách nào hiển hiện được. Cách trừ, hiểu biết và trừ khử được tư dục, thì chân trí sẵn có sẽ tự hiển hiện. hễ chân trí đã hiển thì tâm sẽ chánh, ý sẽ thành. Chánh tâm thành ý thì dù ngu phu ngu muội một chữ chẳng biết cũng vẫn làm nổi. Còn nếu đúng như họ các nhà Tống Nho lý luận thì việc suy xét đến cùng cực tri thức của mình, hiểu tận cùng cái lý của mọi sự vật trong thiên hạ, dẫu có là bậc thánh nhân cũng chẳng dễ gì làm nổi. Vì do lầm lạc một điểm này, đến nỗi căn bản trí thế bị mất sạch, họ lại dùng thuyết không nhân quả luân hồi, toan khuyên người chánh tâm thành ý. Nếu đã không có nhân quả, một phen chết đi là vĩnh viễn mất hết. Dù thiện hay ác cũng đều chết cả. Còn ai bận tâm đến cái tiếng hảo nữa mà chánh tâm thành ý cơ chứ? Hơn nữa các nhà lý học cho rằng, nếu có làm điều gì để làm lành, thì đó chính là ác. Lý lẽ này đã phá hoại thiện pháp thế gian. Vì sao thế? Ông Cừ Bán Ngọc năm 20 tuổi, thấy 19 năm trước đều sai trái. Đến 50 tuổi, thấy 49 năm trước đều sai trái. Muốn bớt lỗi nhưng chưa làm được. Như thế thì ông Cừ có làm điều gì hay là không làm điều gì? Khổng Tử không đức nào chẳng tu, không môn nào mà chẳng giảng, không nghe đạo nghĩa nào mà chẳng làm theo, không điều chẳng tốt nào mà chẳng thay đổi, nhưng vẫn lo âu. Đến năm 70 tuổi, Ngài vẫn mong trời cho sống thêm mấy năm ngõ hầu học dịch để khỏi mắc lỗi lớn. Như vậy thì Ngài có làm điều gì hay không làm điều gì hết vậy? Chỉ từ sau thời Trình Chu và Nho, đều chẳng dám bàn đến nhân quả, vì hễ bàn đến là bị người công kích, cho rằng không phải thuần Nho, cho là xúc phạm tiên hiền. Bởi vậy kẻ hiểu biết phàm tục kiến thức kém cỏi liền hùa giọng bán Phật. Người kiến thức cao minh lén lút xem kinh Phật để mong tự hiểu biết thêm, nhưng miệng vẫn sốt sắng bài bán Phật pháp. Ngõ hầu sau này được dựa vào chơn hiền từ trong làng xóm hay chức tư bổn trong văn miếu. Khi đó trong thâm tâm Trình Chu bất quá chỉ mong hưng long Nho giáo, chẳng bận tâm đến Phật giáo sẽ còn hay mất. Họ nào hay đến ngày nay chất độc tiềm tàng, phá diệt nhân quả luân hồi, đột nhiên bộc phát ào ạt, thành ác quả phi thánh phi kinh, diệt lương hảo, diệt nhân luân, thú tánh, thú hạnh, vô nhân vô sĩ, tặc nhân tặc nghĩa, họa quốc họa dân, chẳng đáng đau buồn ư? Hiện tại chiến sự ở vùng Tuy Viễn rất khẩn cấp. Những chiến sĩ trung dũng và đồng bào thân ái của chúng ta, hoặc là máu thịt vương vãi tung tóe, tán thân tổn mạng, hoặc là nhà tan cửa nát, trôi dạt bơ vơ không cơm không áo, đói khát bức bách. Nói nghĩ đến điều này, tim gan tan nát. Sáng nay Pháp Sư Viên Anh kể cho tôi nghe chuyện này, bảo tôi khuyên đại chúng phát tâm cứu tế, góp gió thành bão, chẳng quản ít nhiều, có áo cho áo, có tiền cho tiền, tùy duyên tùy lực, công đức vô lượng, chắc chắn hưởng thiện quả. Phải biết là giúp người tức là giúp mình, cứu người tức là cứu mình. Nhân quả vằn vặn, chẳng sai sót mảy may. Nếu chính mình gặp nạn, không có ai giúp, nhưng nếu có thể xưng niệm thánh hiệu, thì nhất định sẽ được Phật Bồ Tát thầm gia hộ bảo vệ. Tôi là một ông sư nghèo, hoàn toàn chẳng cất chứa thứ gì, hay tại gia đệ tử có biếu tặng cái gì, tôi đều dùng để ấn lót kinh sách hết. Nay tôi xin uyên ra 1.000 đồng để xứng suốt cứu viện vùng Tuy Viễn. Chỉ có giúp người mắc nạn thì mới có thể dứt trừ được tai nạn cho mình. Hiện tại phần lớn các bà đua nhau xa hoa, nghe nói một bình nước hoa giá trị từ 30-40 bạc đến 200-300 bạc. Sao bằng đem số tiền phung phí đó dùng để cứu trợ Tuy Viễn? Lại còn có hạng người chuyên ưa tích tụ của cải, lúc sống đã chẳng dám dùng, chết đi còn mong chôn theo xuống đất. Ngõ hầu được con cái hậu táng hoặc lưu truyền cho con cháu dùng. Nào hay đâu hiện tại có nạn đào mồ, những mong tích chứa lại biến thành đại họa cho tương lai. Chẳng hạn như ở Thiểm Tây, hiện đang có cả một tổ chức đào mồ chuyên thực hiện hành vi đó. Làm con người nỡ nào vì chữ hiếu lại khiến cho mớ xương khô phơi tên hên cho chim thú no dạ. Sao chẳng đem khoán tiền lớn đó dùng để cứu tế người dân bị nạn, thì kẻ sống lẫn người chết đều được lợi ích. Nhưng lại có những người nghèo túng, tuy có chí nguyện làm thế nhưng sức chẳng kham nổi, thì hãy niệm Phật cho nhiều, thay họ hồi hướng, không những dứt tai nạn cho người mà còn dứt được tai nạn cho mình. Việc này ai cũng làm được. Tôi nghe lúc chiến cuộc xảy ra tại đất Hổ, cháu của cư sĩ Tào Thương Châu vâng lời cha từ đất Hổ xuống Tô Châu đón ba ông chú và các chú về Hổ. Ông chú và các chú chẳng muốn đi. Cháu Tào bèn lấy châu báu của vợ dắt vào lưng ngồi thuyền nhỏ về Hổ. Và có kẻ cướp đến, anh ta nhanh chóng trốn vào gần bờ, vội vàng lội xuống nước. Vàng ngọc dắt theo, giá trị cả 2-3 vạn, đều đem cho hết, chỉ để đổi áo với người khác, tự xưng mình là học trò nghèo, làm thầy giáo dạy vỡ lòng cho trẻ. May mà thoát nạn, nếu bọn đại đạo biết được, không biết còn phải tốn mấy vạn để chuộc thân nữa. Đấy có phải là tiền tài gieo họa cho người hay không? Người ta nay chỉ tham phần tiện nghi trước mắt chẳng buông được, luôn bị tiền tài làm khốn khổ. Những trường hợp như vậy rất nhiều, chẳng thể thuật đủ. Khi xưa có một vị cư sĩ nọ hỏi tôi phương cách vãn hồi kiếp vận, tôi bảo việc này rất dễ, hiểu rõ lý nhân quả rồi tận lực mà hành, phát được tính tâm ắt có thiện quả, vả tâm tư ngụy đã tiêu, trong tâm quang minh chánh đại thì tai nạn nào cũng tiêu tan như băng tuyết mà thôi. Trong cơn hoạn nạn ở Hồng Dương, ông Mộc Thương Viên Cung Hoàng, người tỉnh Dân Tây, bị bọn phỉ bắt được, trói vào cây cột ở khách sạn, khóa chặt cửa lại, chờ đúng lúc sẽ giết. Ông Viên tự nghĩ phải chết, thầm niệm thánh hiệu Quán Thế Âm, hồi lâu ngủ quên đi. Tỉnh dậy thấy thân mình nằm ngoài đồng, ngẩng đầu lên trông thấy vẫn còn sớm, liền trốn thoát. Đây là chuyện xác thật. Do vậy tôi rất mong đại chúng đại phát tín tâm, nương vào đức của cha trời đất mẹ, giữ lòng nhân, coi mọi người là đồng bào của mình, dùng lòng nhân đối xử với loài vật hệt như con người. Phàm đối với hết thảy những gì trong vòng trời đất đều thương xót nuôi dưỡng bảo vệ, xem như chính mình, lại còn đem lẽ nhân quả báo ứng niệm Phật cầu sanh Tây Phương để chỉ bảo, khuyến hóa. Nếu như tất cả mọi người đều làm được như vậy, thì nước chẳng cần giữ mà tự giữ vững, tai nạn chẳng mong dứt cũng tự dứt vậy. Ngày thứ tư, giảng về nhân quả lớn lao để thành Phật và lược giải tứ liệu giảng. 2 ngày hôm trước tôi đã nói qua về nhân quả, hôm nay tôi vẫn bàn đến đề tài này. Quý vị cần biết là nhân quả đã nói đó chỉ là tiểu nhân tiểu quả. Nhân quả được bàn trong ngày hôm nay là đại nhân đại quả. Sở dĩ Đức Phật thành Phật, thường hưởng pháp lạc chân thường, sở dĩ chúng sanh bị đọa địa ngục vĩnh viễn chịu khổ luân hồi kịch liệt, cả hai việc này đều chẳng ra ngoài nhân quả. Hễ con người muốn trị thân tâm thì trọn chẳng thể lìa nhân quả được. Con người hiện nay ham ăn nói lớn lối, chẳng cầu thực tế, bập chợp bảo nhân quả là pháp tiểu thừa. Đây thật là một lầm lẫn lớn. Nên biết rằng tiểu thừa hay đại thừa đều chẳng ra ngoài hai chữ nhân quả được. Tiểu thừa là tiểu nhân quả, đại thừa là đại nhân quả. tiểu nhân, là đi theo sanh diệt tứ đế, biết khổ đoạn tập, hâm mộ diệt tu đạo. Tiểu quả chứng quả A-la-hán. Đại nhân là tu lục độ vạn hạnh. Đại quả là chứng Phật quả rốt ráo. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Đã có nhân nào ắt sẽ có quả đó. Không sai hào ly. Vì vậy chẳng những mình người thế gian thuộc trong vòng nhân quả, mà ngay chính Bồ Tát Phật cũng chẳng ra ngoài vòng nhân quả. Nếu bảo nhân quả là tiểu thừa, hóa ra Phật Bồ Tát cũng là tiểu thừa ư? Đủ biết lời lẽ ấy ngông cuồng đến thế nào. Pháp hội này là pháp hội hộ quốc tước tai. Tôi chỉ mới bàn đến việc ngưng dứt tai nạn đau binh nước lửa, vẫn chưa phải là cứu cánh. Cần phải dứt tai nạn phiền não sanh tử thì mới là biện pháp triệt để. Chúng ta mê muội pháp thân, đoạn Phật huệ mạng, đáng buồn đáng đau. So với việc sắc thân bị họa mê lầm mất pháp thân, nào phải chỉ nặng nề gấp trăm ngàn lần hơn. Vì thế phải hộ trì pháp thân huệ mạng, đoạn sanh tử phiền não mới đáng kể là biện pháp tước tai, dứt trừ tai chướng trọn vẹn. Phật giáo nói đại cương chẳng ngoài năm tông, tức là thiền, giáo, luật, mật, tịnh. Luật là căn bản của Phật pháp, nghiêm trì tịnh giới để mong tam nghiệp thanh tịnh, nhất tánh viên minh, ngũ uẩn đều không, các khổ đều độ. Giáo là y giáo tu quán, rời khỏi ngón tay chỉ mặt trăng, triệt ngộ Phật tánh sẵn có của đương nhân, kiến tánh thành Phật. Nhưng chữ thành Phật đó nghĩa là thấy được Đức Phật thiên chân trong tự tánh, bèn gọi là thành Phật, chứ chưa phải là thành tựu chứng được quả Phật của Bồ Đề Đạo. Mật dùng tam mật, thân mật, khẩu mật, ý mật, gia trì, chuyển thức thành trí, gọi là tức thân thành Phật. Đây cũng chỉ là ngay nơi thân này liễu sanh thoát tử nên bảo là thành Phật, chứ chưa phải là thành Đức Phật phước huệ viên mãn. Ba tông này đều có thể gộp vào thiền vì khí vận tương đồng. Nếu xét về yếu quyết tu trì thì Phật pháp chỉ có hai môn thiền và tịnh. Thiền chuyên cậy tự lực, nếu chẳng phải kẻ túc căn thành thục thì chẳng thể được lợi ích thật sự. Tịnh là kim nhờ Phật lực, hễ ai đầy đủ tín hạnh nguyện chân thật thì đều có thể đới nghiệp vãng sanh. Sự khó dễ giữa chúng khác nhau một trời một vực. Vì thế ngài Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư đầu đời Tống là một vị cổ Phật thị hiện trong thế gian, triệt ngộ nhất tâm, tu trọn vạn hạnh. Mỗi ngày làm 108 Phật sự, đem đi qua ngọn núi khác, đi kinh hành niệm Phật. Ngài rất lo hậu thế học nhân chẳng hiểu rõ tông yếu, nên riêng viết thành một bài kệ tứ liệu giảng, ngõ hầu mọi người đều biết chỗ xu hướng. Kệ rằng: có thiền có tịnh độ, khác nào hổ thêm sừng. Hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh. Nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Có thiền không tịnh độ, 10 người chính trần trừ. Ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Không thiền không tịnh độ, giường sắt cùng cột đồng. Muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dự. Hữu thiền hữu tịnh độ, do như đới giác hổ. Hiện thế vi nhân sư, lai sanh tác Phật tổ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ. Nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Thủ thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu ta lộ. Ẩm cảnh nhược hiện tiền, miếng nhĩ tùy tha khứ. vô thiền vô tịnh độ, thiết sàng tịnh đồng trụ, vạn kiếp giữ thiên sanh, một cá nhân y hổ. 80 chữ này là cương yếu của cả một đời giáo hóa của Đức Như Lai, là khuôn mẫu huyền diệu để người học Phật liễu thoát ngay trong đời này. Trước tiên học nhân cần phải hiểu rõ thế nào là thiền, thế nào là tịnh độ, thế nào là có thiền, thế nào là có tịnh độ. Thiền và tịnh độ là ước về lý, về giáo mà nói. Có thiền có tịnh độ là ước về cơ, ước về tu mà luận. Luận theo lý, hai pháp trọn chẳng khác gì nhau. Xét về mặt sự tu, hai pháp khác nhau rất xa. Lời tuy tương tự, ý nghĩa thật bất đồng. Cần phải rất chú ý thì mới chẳng cô phụ tấm lòng đau đớn của Tổ Vĩnh Minh. Thiền là gì? Đây chính là chân như Phật tánh của chúng ta sẵn có. Nhà thiền thường gọi bản lai diện mục trước khi cha mẹ sanh ra. Tông môn chẳng nói trắng ra, để người học tự tham cứu tìm hiểu lấy nên nói như thế. Thật sự nó chính là tâm thể thuần chân, không năng không sở, ly niệm linh tri, tức tịch tức chiếu vậy. Ly niệm linh tri là trọn không có ý niệm suy lường, nhưng hiểu rành rẽ tất cả cảnh tượng trước mắt. Tịnh độ tức tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương, chứ chẳng phải là chỉ riêng nói đến duy tâm tịnh độ, tự tánh duy đà. Có thiền tức là cực lực tham cứu, niệm tịch tình vong, thấy thấu suốt diện mục bản lai trước khi cha mẹ sanh ra, minh tâm kiến tánh. Có tịnh độ là thật sự phát bồ đề tâm, sanh lòng tin phát nguyện trì danh hiệu Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu như tham thiền chưa ngộ hoặc ngộ chưa triệt để thì đều chẳng được gọi là có thiền. Nếu như niệm Phật nhưng thiên chấp duy tâm thì không có tín nguyện, hoặc có tín nguyện nhưng chẳng thân thiết thì đều chẳng được gọi là có tịnh độ. Thậm chí tu tịnh độ nhưng tâm nghĩ đến trần lao, hoặc cầu phước báo nhân thiên, hoặc cầu đời sau xuất gia làm tăng, nghe một hiểu cả ngàn, đắc đại tổng trì hoàng dương Phật pháp giáo hóa chúng sanh, cũng đều chẳng được gọi là người tu tịnh độ, vì chẳng chịu theo đúng kinh giáo tịnh độ trong Phật pháp. Nếu tưởng lầm lấy việc thông đạt bát lãm giáo nghĩa làm chuẩn, hồng đời sau chẳng mê sẽ được liễu thoát, thì trong cả vạn người có được một hai. Bị phước báo mê hoặc, từ mê vào mê, thật có lắm kẻ. Nếu thật sự hiểu sâu xa ý nghĩa này thì mới đúng là người tu tịnh độ. Chẳng hiểu đúng ý nghĩa, cứ lấy tham thiền bèn cho là có thiền, thấy niệm Phật liền cho là có tịnh độ. Mình lầm người lầm, ha chẳng phải là tai hại cùng cực sao? Ở đây tôi đã thuyết minh thế nào là có hay không có thiền tịnh. Nay sẽ đem lời kệ dựa theo từng đoạn mà phân tích, thì quý vị mới thấy 80 chữ này khác nào trời bày đất đặt. Không một chữ nào chẳng xác đáng, không một chữ nào thay đổi được nổi. Bài kệ thứ nhất nói, có thiền có tịnh độ, khác nào hổ thêm sừng. Hiện tại làm thầy người, đời sau làm Phật tổ. Nghĩa là người đã triệt ngộ thiền tông, minh tâm kiến tánh, lại còn thâm nhập kinh tạng, biết trọn vẹn các pháp môn quyền thật của Như Lai. Nhưng trong các pháp, lại chỉ chọn lấy một pháp, tín nguyện niệm Phật, để làm đường lối chung, cho chánh hạnh tự lợi, lợi tha. Phần nói về thượng phẩm, thượng sanh trong Quán Kinh, đọc tụng Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, chính là nói về hạng người này. Khác nào hổ thêm sừng, là người này song tu, thiền tịnh, có đại trí tuệ, có đại thiền định, có đại biện tài, tà ma ngoại đạo nghe danh vỡ mật, giống như hổ mọc thêm sừng, oai mãnh không sanh. Có kẻ nào đến học hỏi với mình sẽ tùy cơ thuyết pháp. Thế nên dùng thiền tịnh song tu để tiếp độ, thì dùng thiền tịnh song tu tiếp độ. Nếu dùng chuyên tu tịnh độ để tiếp độ, thì dùng chuyên tu tịnh độ tiếp độ. Chẳng luận là thượng trung hạ căn, không một ai là chẳng được lợi lạc. Người như vậy há chẳng phải là nhân thiên đạo sư ư? Đến lúc mạng chung được Phật tiếp dẫn vãng sanh thượng phẩm, trong khoảng móng tay hoa nở thấy Phật chứng vô sanh nhẫn, bét nhất cũng là bậc sơ trụ trong viên giáo. Cũng có người đốn siêu địa vị, đạt lên đẳng giác bậc sơ trụ trong viên giáo, đã có thể hiện thân làm Phật trong cả trăm cõi. Huống hồ là những địa vị sau đó càng lên cao càng thù thắng hơn. Tính thẳng đến địa vị thứ 41 là địa vị đẳng giác, thì càng thù thắng đến mực nào nữa. Bài kệ thứ hai là: không thiền có tịnh độ, vạn tu vạn cùng sanh. Nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Nghĩa là người ấy tuy chưa minh tâm kiến tánh, nhưng cứ quyết chí cầu sanh Tây Phương. Trong kiếp xưa, Phật từng phát đại thệ nguyện nhiếp thọ chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu chúng sanh thật sự như con nhớ mẹ, chí thành niệm Phật, thì cảm ứng đạo giao, liền được Phật tiếp thọ. Kẻ tận lực tu định huệ được vãng sanh đã đành, mà kẻ ngũ nghịch thập ác lúc lâm chung bị sự khổ bức bách, phát tâm tàm quý lớn lao, xưng niệm Phật danh, hoặc 10 tiếng hoặc chỉ 1 tiếng, rồi liền mạng chung, cũng đều được hóa thân của Phật tiếp dẫn vãng sanh. Đây chẳng phải là vạn tu vạn người sanh hay sao? Tuy kẻ ấy niệm Phật chẳng bao lâu, nhưng do niệm Phật cực kỳ mãnh liệt, nên đạt hiệu quả nhanh chóng như thế đó. Chớ nên đem người niệm Phật hờ hững, lơ là để so sánh dễ khó. Đã sanh về Tây Phương gặp Phật nghe Pháp, tuy có nhanh chậm bất đồng, nhưng đều cao đăng dòng thánh, vĩnh viễn chẳng thối đọa. Tùy theo căn tánh sâu hay cạn, sẽ hoặc dần già hoặc nhanh chóng chứng đạt quả vị. Thì chuyện khai ngộ cần gì phải nói nữa. Bởi thế mới bảo nếu được thấy Di Đà, lo gì chẳng khai ngộ. Bài kệ thứ ba là: có thiền không tịnh độ, 10 người chính chần chừ. Âm nghĩa nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Do người ấy tuy triệt ngộ thiền tông minh tâm kiến tánh, như kiến tư phiền não chẳng dễ đoạn trừ, cần phải qua bao duyên đào luyện, khiến đoạn trừ sạch không còn sót. Sau đấy phần đoạn sanh tử mới có thể xuất ly. Còn như kẻ chưa đoạn được mấy mây, nào ta chẳng cần bàn đến. Tức là kẻ đoạn cho đến còn sót chút mấy mây phiền não chưa thể đoạn sạch hết, thì luân hồi sáu nẻo vẫn y như cũ, không bề trốn tránh. Biển sanh tử sâu thâm thẳm, đường bồ đề xa vời vợi, còn chưa về được nhà, thì khi mạng chung trong 10 người đại ngộ, 8-9 người đã giống như thế. Vì thế mới nói 10 người chính chần chừ. Chữ ta lộ ở đây nghĩa là ta đà, tức là như lời tục thường nói, chần chừ. Ấm cảnh, tức là lúc lâm chung có cảnh tượng do nghiệp lực thiện ác trong đời này và bao kiếp trước cùng hiện ra. Khi cảnh này hiện ra chỉ trong nháy mắt, sẽ theo nghiệp lực thiện hay ác nào mạnh nhất đi thọ sanh trong đường thiện hay ác, chẳng thể tự chủ được mấy mây. Giống như người mắc nợ, chủ nợ nào mạnh nhất sẽ lôi đi trước. tâm tình lắm mối sẽ nghiêng lệch về chỗ nào tâm mình đặt nặng. Ngũ tổ diễn giới tái sanh làm Tô Đông Pha, Thảo Đường Thanh lại sanh làm Lỗ Công. Đấy đều là vì lẽ trên nên nói ấm cảnh nếu hiện tiền, chớp mắt đi theo nó. Chữ ấm bộ phụ, âm nghĩa giống như chữ ấm bộ thảo, có nghĩa là che đậy. Do nghiệp lực này ngăn che nên chân tánh chẳng thể tái hiển hiện. Chữ miết bộ mục cùng âm với chữ miết bộ thủ, nghĩa là chớp mắt. Có kẻ cho rằng chữ ta nghĩa là lầm lạc, ấm là ngủ ấm ma cảnh, thì đều là vì chưa hiểu ý nghĩa chữ thiền và chữ có nên mới nói nhảm như thế. Lẽ đâu bậc đại ngộ đại triệt trong 10 vị hết 8-9 người lầm đường lạc lối, lầm theo cảnh ngủ ấm ma mà đi, thấy ma phát cuồng ư? Phàm cái bị ma dựa phát cuồng thì là hạng tăng thượng mạng, chẳng hiểu giáo lý, chẳng rõ tự tâm, tu mù luyện đuôi mà thôi. Sao chẳng biết tốt xấu, lại gán lý đó cho bậc đại triệt đại ngộ vậy? Điều này quan hệ rất lớn, chẳng thể không biện bác rõ. Bài kệ thứ tư là không thiền không tịnh độ, dường sắc cung cột đồng, muôn kiếp với ngàn đời, không một ai nương dựa. Có người bảo không thiền không tịnh độ chính là kẻ vùi đầu tạo ác nghiệp, chẳng tu thiện pháp. Đây cũng là điều lầm lẫn lớn bởi pháp môn vô lượng, nhưng chỉ có thiền và tịnh là phù hợp căn cơ nhất. Nếu ai đã chưa triệt ngộ lại chẳng cầu sanh, cứ hần hợt hờ hững tu các pháp môn khác, thì chẳng thể giữ cho định huệ quân bình đoạn hoặc chứng chân, lại chẳng có duyên cậy vào Phật lực để đới nghiệp vãng sanh. Do công đức cả một đời tu trì sẽ cảm lấy nhân thiên phước báo trong đời sau. Hiện tại đã không có chánh trí, đời sau ắt sẽ bị phước chuyển đắm say theo đuổi ngũ dục, tạo đủ các nghiệp ác. Đã tạo nghiệp ác sẽ khó tránh khỏi ác báo, một hơi thở hít không vào nữa thì liền đọa địa ngục. Rõ ràng là trải qua kiếp dài lâu nằm lăn giường sắt ôm ấp cột đồng để đền trả các món ác nghiệp tham thanh sắc, giết sanh mạng vân vân. Chư Phật Bồ Tát tuy rủ lòng từ mẫn nhưng bị ác nghiệp chướng ngăn nên cũng chẳng được lợi ích gì. Thiền sư Triệt Lưu đời Thanh bảo, người tu hành nếu không có chánh tính cầu sanh Tây Phương, tu đủ các điều thiện khác thì gọi là oan gia đời thứ ba. Chính là ngụ ý này. Bởi lẽ đời này tu hành đời sau hưởng phước, cậy phước làm ác, ắt bị đọa lạc. Vui chỉ tạm được trong đời sau, khổ vĩnh viễn suốt kiếp. Giả như nghiệp địa ngục đã tiêu, lại chuyển sanh làm quỷ súc sanh. Muốn có được thân người càng khó hơn nữa. Bởi thế Đức Thích Ca dùng tay vứt chút đất, hỏi Ngài A Nan rằng, đất trên tay nhiều hay đất trên đại địa nhiều? A Nan thưa, đất trên đại địa nhiều. Phật dạy, được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa là còn do âm vận bài kệ bó buộc, nên chỉ nói thiển cận như vậy thôi. Phật dạy, được thân người như đất trên tay, mất thân người như đất trên đại địa. Câu vạn kiếp và ngàn đời không một ai nương dựa là còn do âm vận bài kệ bó buộc, nên chỉ nói thiển cận như vậy thôi. Vĩnh Minh Thiền Sư sợ người đời chẳng hiểu được chân nghĩa của thiền tịnh, quán sát rõ ràng, nên mới làm bài kệ này để giảng rõ. Có thể nói bài kệ này là chiếc bè báu để thoát bến mê, là người dẫn đường lìa đường hiểm, công lao rất lớn. Bởi lẽ hết thảy pháp môn chuyên cậy vào tự lực, chỉ mỗi pháp môn tịnh độ kim nhờ Phật lực. Hết thảy pháp môn phải tiêu sạch hoặc nghiệp thì mới có thể liễu sanh tử. Chỉ riêng mình pháp môn tịnh độ đới nghiệp vãng sanh, liền dựa vào dòng thánh. Thế nhưng chẳng xem xét, coi tịnh độ là hèn kém, thật đáng than lớn. Hiện tại người ta hay cho là kháng thoại đầu là cách tu thích hợp nhất. Cứ cho hệ lâm chung được chết an tường thì sẽ được liễu thoát. Nào hay đó chỉ là lời nói mớ của kẻ chánh nhãn chưa mở mà thôi. Ở đây tôi dẫn ra mấy trường hợp làm chứng. Vào khoảng đời Càn Long Gia Khánh nhà Thanh, có ba vị thiền tăng cùng tham thiền với nhau. Chết đi, một vị sanh tại Giang Tô, tên là Bành Uẩn Chương. Một vị sanh ở Vân Nam, tên là Hà Uế Thành. Một vị sanh ở Thiểm Tây, tên là Trướng Phi. Trong ba người chỉ có ông Bành nhớ được chuyện kiếp trước. Sau lên kinh đô thi hội, gặp hai người kia liền kể chuyện kiếp trước cùng làm tăng. Hai người kia tuy không nhớ được việc cũ, nhưng vừa thấy ông Bành đã như gặp lại cố nhân, trở thành bạn thân thiết. Vào thi đình, ông Bành trúng trạng nguyên, ông Hà đậu bản nhãn, ông Trương trúng truyền lô. Họ Bành sau từng làm chủ khảo, học đài, nhưng tham sắc quá, sao chết tại nhà. Họ Hà giữ chức chế đài ở Nam Kinh, giặc Hồng Dương nổi dậy, chiếm mất Nam Kinh, ông bị vua Thanh bắt tội chết. Ông Trương còn từng thư từ qua lại với vua Hàm Phong. Dân hồi hồi muốn làm phản, bèn giết văn ông đi. Ba vị này chẳng thể coi là tăng nhân bình thường. Tiếc là chẳng biết cầu sanh Tây Phương. Tuy được phước lớn, nhưng hai người chẳng được chết yên lành. Ông Bành tham nữ sắc, e trong đời sau chẳng được như đời này. Lại nữa tiên sinh Ngô Ấn Chi ở Tô Châu, đậu thám hoa Triều Thanh. Học vấn, tướng mạo, đạo đức đều hay cả. Năm Dân Quốc thứ 10, 1921, đi triều bái Phổ Đà gặp tôi tự bảo: kiếp trước tôi là một vị hòa thượng ở Vân Nam, nhưng vì khách đến dân hương quá đông, chẳng rảnh rỗi nhiều để hỏi tường tận nguyên do. Năm Dân Quốc thứ 11, tôi qua Dương Châu khắc in sách, đến ở nhà một người đệ tử tại Tô Châu. Tôi liền dò hỏi việc ấy, định bụng xưa kia vì chưa rõ nguồn cơn, nay muốn gặp ông ta để đàm luận, nhưng rồi hoàn toàn quên mất, từ đó chẳng qua lại với nhau nữa. Đến năm Dân Quốc thứ 19, 1930, tôi bế quan tại chùa Quốc Bảo. Đến tháng 11, ông ta cùng hai vị Lý Ứng Tuyền, Lý Hiệp Hòa đến thăm. Tôi hỏi: làm sao ông biết là kiếp trước ông là nhà sư ở Vân Nam? Y bảo: năm 26 tuổi, tôi nằm mộng đến một ngôi chùa kia, biết là chùa X ở huyện X thuộc tỉnh Vân Nam. Trông thấy hình trạng điện đường, phòng xá, cây cối rất quen, cũng thấy mình làm tăng. Tỉnh dậy nhớ rất rõ, ghi chép lại từng điều. Sau đấy một người bạn tôi đi làm quan ở Vân Nam, tiên sinh Trương Trọng Nhân, còn chưa biết tính danh ông này, đem đối chiếu những lời ông ta ghi chép thì không sai lệch mấy may. Tôi bảo: tiên sinh này đã 80 tuổi, không còn được bao nhiêu ngày nữa, hãy nên khôi phục sự nghiệp hòa thượng kiếp trước, nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì mới chẳng phụ công khó tu trì đời trước. Y đáp: niệm Phật có gì là hi kỳ? Tôi nói: niệm Phật tuy chẳng phải là hi hữu lạ lùng gì, nhưng thế gian chẳng có mấy người chịu niệm. Khinh là pháp chẳng hi kỳ, khác nào ăn uống, toàn thế giới không một ai là chẳng phải ăn. Đây là sự chẳng hi kỳ bậc nhất. Thế ra ông có cần phải ăn hay không vậy? Y đáp: được, nhưng vẫn chẳng chịu là đúng. Xoay qua hỏi hai ông Lý: các vị có niệm không? Họ đáp: niệm chứ. y vẫn chẳng chịu lời, trọn không chịu niệm. Đến tối ngày 30 tháng chạp, lúc sắp thắp đèn, ông ta qua đời vừa tròn 80 tuổi. Vị này đời trước tu trì cũng hãn hữu, nên đời nay mới cảm được công danh thọ mạng lớn. Nhưng đời nay chỉ giữ trọn luân thương, nhưng chẳng còn tin vào Phật Pháp nữa. Há chẳng phải là đáng xót lắm sao? Cả bốn vị trên chưa ai chứng đắc, mà dù có sở chứng đi nữa, nhưng nếu chưa đoạn hết phiền hoặc thì vẫn chẳng tự khó xuất ly sanh tử được. Thậm chí như thiền sư Viên Trạch Đời Đường, biết được chuyện quá khứ vị lai nhưng vẫn không thoát được, huống hồ là kẻ chỉ được chết an tường lại có thể liễu kết sanh tử nổi sao? Cha ông Lý Nguyên Đời Đường, trấn thủ Đông Đô, bị An Lộc Sơn làm phản giết chết. Lý Nguyên bèn nguyện chẳng làm quan, biến căn nhà của mình ở Lạc Dương thành chùa Huệ Lâm, thỉnh Viên Trạch làm hòa thượng. Lý Nguyên cũng tu hành ngay tại đấy. Qua mấy năm, Lý Nguyên muốn triều bái Nga Mi, mời Viên Trạch cùng đi. Viên Trạch muốn đi theo đường Thiểm Tây, nhưng Lý Nguyên chẳng muốn đi đến Kinh Đô, nên nhất định theo đường thủy Kinh Châu. Viên Trạch đã tự biết mình chẳng trở về được, nên liền dặn dò hậu sự mỗi mỗi đều rành rẽ, rồi chẳng phản bác về lộ trình nữa, cùng Lý Nguyên ngồi thuyền đi. Thuyền bơi đến thượng du Kinh Châu, sắp gần đến Giáp Sơn, thế nước chảy xiết, chưa đến tối đã phải cấm thuyền. Chợt có một người đàn bà mặc quần gấm kéo nước bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy, hai mắt ứa lệ. Lý Nguyên hỏi nguyên do, Viên Trạch đáp: ta chẳng chịu đi theo đường này là vì sợ bà ta. Bà ta mang thai đã 3 năm chờ ta sanh làm con, chẳng thấy bà ta còn có thể trốn tránh, chứ nay đã thấy không cách nào không làm con bà ta được. Ông nên tụng chú giúp ta mau sanh. Đến ngày thứ 3 hãy đến nhà thăm ta. Ta trông thấy ông cười một tiếng làm tin. 20 năm sau, đêm rằm tháng 8, đến bên bờ giếng Cát Hồng tại Thiên Trúc ở Hàng Châu gặp ta. Nói xong, Viên Trạch tọa thoát, bà nọ liền sanh con. Ngày thứ 3 Lý Nguyên đến thăm, đứa bé liền cười. Sau đấy Lý Nguyên quay về Huệ Lâm, thấy trong quyển kinh đã viết sẵn lời dựa ngôn về hậu sự, càng thêm tin sư Viên Trạch chẳng phải là kẻ thường nhân. 20 năm sau, Lý Nguyên đến Hàng Châu, tới đêm rằm tháng 8, ông đến chỗ ước hẹn chờ đợi. Chợt thấy bên bờ sông có đứa bé trai chăn trâu, ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, dùng roi gõ sừng trâu xứng. Tam sinh thạch thượng cựu tinh hồn, thử nguyệt ngâm phong bất yếu luân, tam quý cố nhân viễn tương phỏng, thử thân tuy dị tánh thường tồn. Trên đá ba sanh vẫn nguyên hồn, ngâm gió thưởng trăng lọ phải bàn, hẹn thấy cố nhân tìm đến gặp, thân này tuy khác tánh thường còn. Lý Nguyên nghe xong bèn đến chào hỏi, hàn huyên xong xuôi, đứa bé lại đọc: thân tiền thân hậu sự mang mang, dục thoại nhân duyên khủng đoạn tràng, Ngô Việt giang sơn du diễn biến, khước hồi yên trạo thượng cù đường. Thân trước thân sau sự vấn vương, bàn chuyện nhân duyên luống đoạn trường, Ngô Việt giang sơn chơi khắp cả, gác chèo mây khói ẩn ao chôn. Rồi rủi trâu đi mất. Các vị thử nghĩ xem, sư đã phân thân đến như thế mà còn chưa thoát được, huống hồ là những kẻ chỉ mới lãnh hội được câu thoại đầu, được chết an lành mà hồng được giải thoát ư? Cậy vào tự lực để thoát sanh tử khó khăn như thế đó, cậy vào Phật lực để thoát sanh tử dễ dàng như thế đó. Vậy mà thế nhân vẫn cứ cậy vào tự lực, buông bỏ Phật lực. Họ đúng là những kẻ chưa hiểu rõ lẽ màu nhiệm, nên mới bị hai câu nói sau đây lung lạc. Nghĩa là bị hai câu: ta là hạng người bậc thượng, chẳng chịu làm chuyện tầm thường, không hy kỳ, làm chướng ngại kiến giải vậy. Xin hết thảy mọi người hãy suy nghĩ chín chắn sự việc của năm người vừa thuật trên, rồi tự lợi lợi tha, sốt sắng tu tịnh nghiệp, như lo chôn cất cha mẹ, như cứu đầu cháy, thì mới khỏi luống uổng đời này và duyên hội ngộ này. Ngày thứ năm, giải thích sơ lược về giáo nghĩa lục tước của Tông Thiên Thai, kim giải về việc ăn chay phóng sanh. Pháp môn tịnh độ lợi khắp ba căn, thâu tóm lợi căn lẫn độn căn. Chí viên chí đốn đúng là pháp môn duy nhất vô thượng trong đời này. Nhưng con người hiện tại có kẻ tự cao tự đại bảo: chúng sanh tức là Phật, thì ta chính là Phật, sao lại phải niệm Phật? Kẻ thì lại cho rằng ta đã là phàm phu khổ não, lo gấp thoát sanh tử làm gì, chỉ cầu kiếp sau chẳng mất thân người là được rồi. Hai hạng người này đều chẳng hiểu rõ nhân quả vậy. Bởi thế hôm nay tôi lại giảng về nhân quả. Các vị phải biết câu chúng sanh tức là Phật, chỉ cho cái nhân chân thật là Phật tánh sẵn có đủ. Nếu chẳng tu diệu hạnh niệm Phật, thì Phật tánh không cách nào hiển hiện. Làm sao giải thoát sanh tử thành tựu thật quả đạo Phật được? Ví như gương báo đóng bụi, quang minh chẳng hiện, chứ thật chẳng mất mảy may. Nếu chịu ra sức lau chùi mài dũa, thì lại chiếu soi hết thảy. Còn như lời lẽ ta là phàm phu khổ não, chẳng thể vãng sanh Tây Phương liễu thoát sanh tử cho đến thành Phật, thì lại chính là lời lẽ của kẻ nghiệp chướng sâu nặng, cam bề đọa lạc. Nay người đời mãi lo bon chen tranh chấp, chẳng hề đối hoài chuyện sanh tử, chẳng biết là bao. Nếu họ có thể dụng công tu hành niệm Phật khó nhọc như thế, thì lo gì chẳng được vãng sanh Tây Phương, thượng chứng Phật quả. Bởi lẽ Phật vốn chỉ là một chúng sanh tu trì chứng đắc Phật quả mà thôi. Trong cuốn Quán Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đời Tùy đã lập ra giáo nghĩa lục tước Phật để đối trị gốc bệnh cam bề đọa lạc và bệnh tự tôn tự đại sai lầm. Giáo thuyết ấy rất tinh xác, kẻ học Phật chẳng thể không biết đến. Lục tước Phật là: một là lý tước Phật, hai là danh tự tước Phật, ba là quán hạnh tước Phật, bốn là tương tự tước Phật, năm là phần chứng tước Phật, sáu là cứu cánh tước Phật. Lục minh thị thứ lớp sâu cạn. Tước chỉ rõ ngay nơi thể chính là Phật. Ví như đứa trẻ sơ sanh, hình thể chẳng khác gì cha mẹ, nhưng sức lực khác biệt rất xa. Bởi thế chẳng thể bảo đứa bé con ấy chẳng phải là người, nhưng cũng chẳng thể vội bảo nó gánh vác chuyện của người đã trưởng thành được. Nếu biết rõ tuy sáo mà thường tức, thì chẳng sẽ chẳng lui sụp kiếp nhược. Nếu hiểu tuy tước mà thường sáo, thì chẳng sanh lòng tăng thượng mạng, từ đó nỗ lực tu trì sẽ từ phàm phu mà viên chứng Phật quả. Do lý tước Phật mà thành tựu cứu cánh tước Phật vậy. Ấn Quang Đại Sư khai thị tại Thượng Hải. bằng số 2. A. Lý tức Phật là hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, tùy trái phản chánh giác, xuôi theo trần lao luân hồi tam đồ lục đạo, nhưng Phật tánh công đức vẫn tự đầy đủ, cho nên gọi là lý tức Phật. Coi lý thể của tâm thức là Phật vậy. Ông Vô Cơ Tử làm bài tụng rằng: động tịnh lý toàn thị, hành tàng sự tận phi, minh minh tùy vật khứ, yểu yểu bất truy quy. Động tịnh vốn toàn lý, hành tàng chẳng trúng gì, tội tâm theo đuổi vật, mờ mịt chẳng biết về. Đây là vì hết thảy chúng sinh tuy chưa nghe Phật Pháp, chẳng biết tu trì, nhưng nhất niệm tâm thể vẫn hoàn toàn giống như Phật. Vì thế mới bảo là động tịnh vốn toàn lý, do mê lầm tự tâm tạo các sự nghiệp, nên mới bảo hành tàng chẳng trúng gì. Hành là hoạt động, tàng là ở yên. Vì mọi việc làm đều chẳng xứng với Phật tánh, quanh năm suốt tháng tối tâm mờ mịt, rong theo vật dục phiền não vọng tưởng, từ sống đến chết chẳng hề biết phản chiếu hồi quang, nên bảo là tối tâm theo đuổi vật, mờ mịt chẳng biết về. B. Danh tự tước Phật là do nghe từ thiện tri thức hoặc từ kinh điển mà biết rằng tâm vốn sẵn đủ, tịch chiếu viên dung, Phật tánh bất sanh bất diệt. Về phương diện danh tự, thông đạt hiểu rõ, biết hết thảy Phật Pháp đều là Phật Pháp, hết thảy chúng sanh đều có thể thành Phật. Do đó là nghe danh tự Phật tánh liền hiểu rõ, thông đạt Phật Pháp. Kệ tụng rằng: phương thính vô sanh khúc, thị văn bất tử ca, kim tri đương thể thị, viên hận tự ta đà. Vừa lắng khúc vô sanh, thoảng nghe bài bất diệt, liền biết ngay đương thể, tiếc đã trót lần khân. Ý nói từ trước đến nay chỉ biết sanh tử luân hồi không lúc nào kết thúc, nay mới biết Phật tánh chân thường bất sanh bất diệt, đã biết đương thể chính là nhân chân chánh để thành Phật, liền gấp gáp tu trì. Chỉ hận từ trước đến nay mình bỏ uổng Quan Âm, đến nỗi đến hiện giờ vẫn chưa thể sớm chứng thật quả được. C. Quán hạnh tức Phật là y giáo tu quán, tức là địa vị ngoài phàm ngũ phẩm. Trong viên giáo ngũ phẩm là: một, tùy hỷ phẩm, nghe pháp thật tướng tính giải tùy hỷ. 2. Đọc tụng phẩm, đọc tụng kinh Pháp Hoa và các kinh điển đại thừa để hỗ trợ quán hành hiểu biết. 3. Giảng thuyết phẩm, tự nói những điều mình tự chứng hiểu nội giải để chỉ dạy dẫn dắt làm lợi cho tha nhân. 4. Kim hành lục độ phẩm, kim tu lục độ để hỗ trợ quán tâm. 5. Chánh hành lục độ phẩm, chánh hành lục độ tự mình hành, dạy người khác hành, đầy đủ cả sự lẫn lý, quán hạnh càng thêm thù thắng. Kệ tụng rằng: niệm niệm chiếu thường lý, tâm tâm tức huyễn trần, biến quán chư pháp tánh, vô giả diệt vô chân. Niệm niệm chiếu thường lý, tâm tâm bạch huyễn trần, quán khắp các pháp tánh, nào còn giả cùng chân. Đã viên ngộ Phật tánh y giáo tu quán để đối trị phiền não tập khí, nên bảo là: niệm niệm chiếu thường lý, tâm tâm bạch huyễn trần. Hiểu rõ một sắc, một hương, không thứ gì chẳng phải là trung đạo. Hết thảy các pháp không pháp nào chẳng phải là Phật Pháp. Hết thảy chúng sanh đều sẽ thành Phật. Cho nên nói quán khắp các pháp tánh, nào còn giả cùng chân. C. Tương tự tức Phật là tương tự giải ngộ, khai phát, tức là địa vị nội phẩm thuộc thập tính trong viên giáo, sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, bát cửu thập tính đoạn trần sa hoặc. Kệ tụng rằng: tứ trụ tuy tiên thoát, lục trần vị tận không, nhãn trung do hữu ế, không lý kiến hoa hồng. Trước đã thoát tứ trụ, nhưng lục trần chữa không, mắt vẫn còn màng mộng, thấy hoa đốm trên không. Tứ trụ là: một, kiến nhất thiết trụ địa, chính là kiến hoặc trong tam giới. Hai, dục ái trụ địa, chính là tư hoặc trong dục giới. Ba, sắc ái trụ địa, tức là tư hoặc trong sắc giới. Bốn, hữu ái trụ địa, tức là tư hoặc trong vô sắc giới. Sơ tính đoạn kiến hoặc, thất tính đoạn tư hoặc, nên bảo: trước đã thoát tứ trụ, nhưng do tập khí sắc thanh hương vị xúc pháp vẫn còn, chưa đoạn sạch, nên bảo là như lục trần chữa không. Đây là luận về địa vị thất tính. Chư bát cửu thập tính đã phá được trần sa hoặc, nên tạp khí đã hoàn toàn hết sạch. Tạp khí là những dư âm của các hoặc chướng, giống như cái mâm đựng thịt đã rửa sạch nhưng vẫn còn có mồ hôi. Bình đựng rượu tuy đã súc kỹ nhưng vẫn còn có mùi rượu. Mắt vẫn còn màng mộng, thấy hoa đốm trên không, là vì chưa phá vô minh nên chưa thể thấy được bản thể của pháp giới. D, phần chứng tức Phật là thập tính hậu tâm, phá một phần vô minh, chứng một phần tam đức, nên gọi là phần chứng tức Phật. Là vì với 42 phẩm vô minh, sơ trụ phá được một phần, cho đến thập trụ phá được 10 phần, thì các địa vị thập tính, thập hồi hướng, thập địa cho đến đẳng giác lần lượt phá được 41 phần, bậc sơ trụ có thể hiện thân làm Phật trong thế giới không có Phật, lại còn tùy loại hiện thân độ thoát chúng sanh. Thần thông đạo lực của bậc này đã chẳng thể nghĩ bàn, huống hồ là càng lên mỗi địa vị trên càng thù thắng hơn, nhất là địa vị thứ 41 là đẳng giác Bồ Tát. Kệ tụng rằng: thoát nhĩ tâm khai ngộ, trạm nhiên nhất thiết thông, cùng nguyên do vị tận, thượng kiến nguyệt mông lung. Đột nhiên tâm khai ngộ, lặng trong hết thảy thông, vẫn chưa thông tận gốc, còn thấy nguyệt mông lung. Đột nhiên tâm khai ngộ, lặng trong hết thảy thông, là nói về cảnh tượng chứng ngộ đôi phần, phá được vô minh đôi phần, vẫn chưa thông tận gốc, còn thấy nguyệt mông lung, là ý nói còn bị vô minh che lấp, nên chưa thể thấy tột ánh sáng của vầng trăng thiên chơn trong tự tánh. E, cứu cánh thành Phật là từ đẳng giác lại phá một phần vô minh, nên thấu đạt tột cùng chân tánh, đoạn sạch hoặc chướng, phước huệ viên mãn, chứng ngộ triệt để chân như Phật tánh sẵn có ngay trong tâm mình, đạt địa vị diệu giác, hành vô thượng Bồ Đề đạo. Kệ tụng rằng: tùng lai chân thị vọng, kim nhật vọng giai chân, đảng phục bổn thời tánh, cánh vô nhất pháp tân. Từ trước chân là vọng, hôm nay vọng là chân, chỉ khôi phục bổn tánh, có pháp nào mới đâu. Từ trước chân là vọng, nghĩa là trước khi chứng ngộ tuy thấy ngũ ẩn này đều là không, nhưng lầm sanh chấp trước, khiến cho sắc pháp tâm pháp thành lập, nên nỗi khổ ách theo đó mà sanh ra. Sau khi đã ngộ rồi, tuy vẫn thấy ngũ ẩn này, nhưng toàn thể đều là một chân như, trọn chẳng có tướng sắc tâm ngũ ẩn. Vì thế bảo là hôm nay vọng là chân. Nhưng sở chứng ấy nào phải là điều gì mới mẻ, chẳng qua là phục hồi lại chân như Phật tánh sẵn có đó mà thôi. Vì thế bảo, chỉ khôi phục bổn tánh, có pháp nào mới đâu. Lại nữa, chúng sanh còn mê, thì thấy Phật Bồ Tát và hết thảy chúng sanh đều là chúng sanh, cho nên hủy bán Phật Pháp sát hại chúng sanh. Chẳng biết là tội lỗi, trái lại còn coi đó là vui. Đức Phật đã triệt ngộ tâm chứng tâm, tâm, Phật, chúng sanh, cả ba không sai biệt. Thấy hết thảy chúng sanh và Phật chẳng hai, vì thế đều vì kẻ oán người thân thuyết pháp khiến cho được độ thoát. Dẫu là kẻ ấy cực kỳ ác nghịch bất tính, tâm Phật cũng không hề có một chút niệm buông bỏ, vì Phật thấy kẻ đó chính là vị Phật chưa thành vậy. Sáng hôm nay ông Hoàng Hàm hỏi tôi, Pháp Sư Viên Anh nói đạo tràng sắp viên mãn, ngày hoàn mãn sẽ cử hành phóng sanh, đến ngày 16 sẽ nói về tam quy y ngũ giới. Xin tôi vì đại chúng giảng đại ý việc phóng sanh và thọ tam quy y ngũ giới. Ngõ hầu mong đại chúng cùng phát tâm lợi vật lợi người. Bởi thế bây giờ tôi sẽ riêng tuyên giảng. Pháp hội này vốn là pháp hội hộ quốc tước tai. Nếu suy xét đến tận cùng nguyên do phát khởi tai nạn, thì đa phần là vì sát sanh ăn thịt mà ra. Vì thế muốn ngưng dứt sát nghiệp, phải bắt đầu từ việc kiêng giết chóc ăn chay, bảo vệ tiếc thương sanh mạng loài vật và chuộc mạng loài vật. Mọi người ai nấy phải nên phát tâm giữ gìn thương tiếc sanh mạng loài vật. Muốn biết binh đao trong thế giới, lò mổ xin nghe tiếng nửa đêm. Hãy giữ hai câu ấy làm lời răn nhắc, tận lực cảnh tỉnh kiên dè. Ý nghĩa của việc phóng sanh là khiến cho mọi người phát tâm giữ gìn sinh mạng. Chính mình đã phóng sanh, đương nhiên sẽ chẳng sát sanh nữa. Chính mình đã chẳng phóng sanh, trông thấy người khác phóng sanh, lẽ nào nỡ sát sanh? Nếu ai nấy giữ gìn thương tiếc sinh mạng, chẳng tàn hại nữa, thì loài vật còn chẳng nỡ giết, huống hồ là giết người. Tự nhiên trừ được sát kiếp, chuyển được vận nước. Nhưng đời vẫn có kẻ một mặt bỏ tiền phóng sanh, một mặt vẫn sát sanh ăn thịt như thường. Như vậy dù có chút công đức phóng sanh, vẫn e khó địch nổi tội lỗi sát sanh lớn lao. Hiện pháp hội này dự định ngày viên mãn sẽ cử hành phóng sanh. Xin các vị phát tâm quyên trợ, tự lợi lợi vật, công đức chẳng thể nghĩ bàn. Cho đến ngày kế đó, đệ tử quy y có cúng dường chi, Ấn Quang tôi quyết định dùng hết vào việc ngăn ngừa tai nạn, trọn chẳng để dùng một đồng nào. Bởi lẽ tôi là một ông tăng trơ trọi, vốn đã không có chùa miếu, lại cũng chẳng có đồ đệ, trừ thức ăn quần áo ra, có giữ tiền cũng vô dụng. Mai kia mạng chung sau khi hỏa thiêu, đem tro rải xuống biển là hết chuyện. Cũng chẳng cần phải tạo tháp và làm bất cứ hình thức kỷ niệm nào. Ngay cả việc quy y đây từ đầu tôi vốn chẳng thuận, nhưng bởi cư sĩ Khuất Văn Lục và Pháp Sư Viên Anh đốc thỉnh, viện lẽ các vị phát tâm cầu pháp tình ý ân cần, vì thỏa mãn ý nguyện của họ, chẳng thể khước từ, nên đành chấp thuận. Tôi vốn coi nhẹ tiền bạc, chẳng giống như người khác. Mỗi tên đệ tử phải xuất tiền hương kính bao nhiêu đó mới chuẩn bị cho quy y. Tôi thì không tiền cũng quy y được, chỉ cần thành kính tu trì mà thôi. Bởi lẽ chẳng thể coi chuyện quy y như chuyện buôn bán, cần phải ra giá bao nhiêu đó mới mua được danh mục quy y. Như thế mới là tín đồ chân thật quy y Tam Bảo, mới có thể đạt đại lợi liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. Ngày thứ sáu, dùng chân đế và tục đế để phá trừ kiến chấp và trần thuật những chuyện linh cảm trong thời cận đại. Thế nhân chấp không chấp có, vọng sanh kiến giải, nên mê muội chẳng giác ngộ. Thế Tôn lập ra giáo pháp, muốn cho chúng sanh phá trừ hai kiến chấp ấy, nên đặc biệt bày ra một pháp môn niệm Phật, mong chúng sanh từ hữu chứng ngộ được không. Dẫu đắc không nhưng chẳng phế hữu, thì hai pháp hữu không sẽ hỗ trợ nhau, được lợi ích lớn lao, huống hồ là kim nhờ nguyện lực của Phật A-di-đà. Vì thế lực dụng của pháp môn niệm Phật siêu xuất hết thảy pháp môn, làm chỗ quy túc cho hết thảy các pháp môn. Trong đời có một hạng người tri kiến hèn kém, nghe nói đến chuyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương bèn bảo: chúng ta là hạng nghiệp lực phàm phu, làm sao dám vọng cầu vãng sanh Tây Phương? Chỉ cầu chẳng mất thân người là đủ rồi. Vướng lấy mối tri kiến này là do chẳng biết tâm tánh của chúng sanh và tâm tánh của chư Phật hệt như nhau chẳng hai. Bất quá chư Phật tu đức đến cùng cực nên tánh đức hiển hiện trọn vẹn, còn chúng sanh dẫu đủ đức tánh nhưng chưa thể tu đức, dẫu có tu tập nhưng lắm kẻ vì tu hành trái nghịch với tánh, nên ngược lại càng thêm mê muội. Lại có một hạng người tri kiến cuồng vọng, dạy họ niệm Phật họ liền bảo: ta đã là Phật, cần gì phải niệm Phật? Các ngươi chẳng biết mình chính là Phật thì niệm Phật cũng chẳng hề gì. Ta đã biết mình chính là Phật thì cần gì phải trên đầu lại chồng thêm một cái đầu khác nữa chứ. Thứ tri kiến này là do chỉ biết đến vị Phật thuộc về Phật tánh sẵn có ngay trong tâm, nhưng chưa biết đến vị Phật đã đoạn sạch phiền hoặc, viên mãn phước huệ. Hạng người này nếu đã biết tánh tu lý sự, đều chẳng thể thiên chấp, cực lực tu hành tịnh hạnh thì sẽ vượt xa hạng người tri kiến hèn kém. Nếu chẳng vậy sẽ tự lầm người, sẽ vĩnh viễn đọa trong A Tỳ địa ngục trọn không có kỳ ra. Đối với những hiểu biết lầm lạc chấp không chấp có, kiến giải hèn kém và kiến giải lầm lạc cuồng vọng này, chỉ có một pháp niệm Phật là để đối trị nhất. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Nếu chẳng chịu làm Phật thì chẳng thể là Phật được. Hai câu kinh này chính là vô thượng diệu pháp để phá trừ kiến chấp hèn kém và kiến giải cuồng vọng. Luận Phật pháp đại nghĩa đến rốt ráo thì chẳng ngoài chơn đế và tục đế. Chơn đế, một pháp chẳng lập, là thực thể được thấy biết bởi thánh trí. Tục đế phô bày trọn vẹn vạn hạnh, chính là hành tướng được tu trong pháp môn. Chữ tục ở đây nghĩa là tạo dựng kiến lập, chứ đừng hiểu là thế tục, tục tầng. Người học Phật phải viên dung chơn và tục, hành trọn nhất đạo. Bởi lẽ vì một pháp chẳng lập nên mới có thể tu đạo phô bày trọn vẹn vạn hạnh. Vạn hạnh được phô bày trọn vẹn thì mới hiển hiện được bản thể một pháp chẳng lập. Ở đây để dễ hiểu, tôi nói một thí dụ. Bản thể của chân như pháp tánh ví như một tấm gương quý báu tròn lớn, rỗng rỗng răng răng, trọn không có một vật. Thế mà người Hồ đến thì bóng người Hồ hiện, người Hán đến ắt bóng người Hán hiện, Hồ Hán cùng đến một lúc thì cùng một lúc hiện bóng. Chánh đáng rỗng rang trống rỗng, trọn không có một vật. Chẳng trở ngại gì chuyện người Hồ đến bóng người Hồ hiện, kẻ Hán đến bóng Hán hiện. Ngay cả khi người Hồ đến soi bóng người Hồ, người Hán đến soi bóng người Hán, gương vẫn rỗng rang trống rỗng, trọn không có một vật. Thiền Tông đặt nặng chân đế, tức là ngay chỗ vạn hạnh phô bày trọn vẹn. Bậc trí hiểu lõ lý sẽ tự chẳng thiên chấp. Nếu không vậy, thà chấp có còn hơn là chấp không. Bởi lẽ nếu chấp có, dẫu chưa viên ngộ Phật tánh vẫn còn có công tu trì, chứ chấp không sẽ bác không nhân quả, thành ra kiến chấp đoạn diệt. hoại loạn Phật pháp, lầm lạc chúng sanh. Họa ấy rất lớn, chẳng thể ví dụ nổi. Chúng ta niệm Phật trước hết phải từ hữu niệm mà khởi. Niệm đến lúc niệm lặng tình vong, ác không những đã không có ta là người niệm, mà cũng không có Đức Phật để mình niệm. Nhưng từng câu từng chữ vẫn rành rẽ phân minh, chẳng lầm, chẳng loạn. Tức là như thường nói, niệm mà vô niệm, vô niệm mà niệm vậy. Niệm mà vô niệm mà niệm, nghĩa là ngay trong lúc đương niệm Phật, trọn chẳng có ý niệm khởi tâm niệm Phật. Tuy không có ý khởi tâm niệm Phật, nhưng lại niệm rành rẽ phân minh liên tục. Nhưng công phu này chẳng phải là điều hạng sơ tâm mong gặp đạt được nổi. Nếu chưa đạt đến mức vô niệm mà niệm, thì chẳng thể coi chuyện hữu niệm là sự được. Khác nào phá nhà để tìm lấy chỗ trống không? Cái không ấy quyết chẳng phải là chỗ để an thân lập mạng được. Các bậc cổ thiền đức có nhiều vị lễ bái trì tụng chẳng tiếc thân mạng như cứu lửa cháy đầu. Vì thế Vĩnh Minh Duyên Thọ Thiền Sư ngày làm 108 Phật sự, đem đi qua ngọn núi khác đi kinh hành niệm Phật. Huống hổ là kẻ hậu học chẳng trọng sự tu mà lại không thành tựu được đạo nghiệp hay sao? Muốn triệt ngộ được lý thể một pháp chẳng lập thì phải tận lực tu hành. Công năng vạn pháp viên tu có thể mới là trung đạo không hữu viên dung. Kẻ chấp vào không giải thoát, cứ cho chẳng tu một pháp nào hết mới là một pháp chẳng lập, chính là hạng người chư Phật gọi là đáng thương xót. Liên Trì Đại Sư dạy, chấp sự mà niệm, giữ cho liên tục thì sẽ chẳng luống uổng công, được nhập vào võng vị vãng sanh. Chấp lý nhưng tâm chưa thật sự thông đạt, khó tránh nổi cái họa đọa lạc. Bởi lẽ sự có công năng dẫn nhập lý, lý chẳng thể tồn tại độc lập. Vì thế chúng ta học Phật phải do chính ngay nơi sự để thành lý, do chính ngay nơi lý để thành sự. Lý sự viên dung, có không bất nhị, thì mới có thể viên thành tam muội, liễu thoát sanh tử. Nếu tự cho mình chính là Phật, chấp lý, phế sự, sẽ sai lầm rất nặng. Vì thế hãy nên tận lực dũng công tu trì, nhất tâm niệm Phật, từ sự hiển lý. Dẫu hiển lý vẫn chú trọng nơi sự mới có sở đắc được. Ngay như hàng đẳng giác Bồ Tát vẫn còn phải dùng 10 đại nguyện vương hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hầu mong viên thành Phật quả. Nay đã là phàm phu, chẳng biết tự lượng, lầm coi niệm Phật là tiểu thừa, chẳng đáng để tu trì, tương lai có khỏi phải vào A Tỳ địa ngục được chăng? Và nữa, người niệm Phật cần phải tận hết bổn phận mình, chẳng trái nghịch luân lý thế gian, dốc sức giữ gìn nhân luân, tận hết bổn phận, ngăn cấm điều tà, gìn giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành. Nếu chẳng hiếu với cha mẹ, chẳng dạy dỗ con cái, thì đúng là tội nhân trong Phật pháp. Như vậy mà muốn được Phật cảm ứng gia bị, trọn chẳng có lẽ nào. Vì thế người học Phật phải là cha lành, con hiếu, anh hiền, em kính, tự lập mình lại chu toàn cho người, tự lợi lợi tha. Ai nấy tận hết bổn phận của mình, dùng chính thân mình đốc xúc người khác, rộng tu lục độ vạn hạnh, để làm gương mẫu nhân từ. Phải biết rằng hiếu để trung tín lễ nghĩa liêm sĩ cũng thuộc vào lục độ vạn hạnh. Người chẳng tin Phật trong thế gian giống như người mang cặp kính màu, xem xét vạn vật thấy là xanh hoặc đỏ là do kính khác màu mà ra, chẳng thấy được bản sắc của sự vật. Vì thế người học Phật chúng ta chớ có chấp vào kiến giải của chính mình. Nếu chấp vào kiến giải chính mình, ngồi đáy giếng nhìn trời, mọc mai diêm la đòi mạng, mới hay trước đây mình đã sai lầm, có hối cũng chẳng kịp. Hiện tại cõi thế rối bời, xã hội loạn lạc, thiên tai nhân họa sanh khởi trùng trùng. Muốn tính chuyện cứu vãn, ai nấy phải tận lực giữ gìn nhân luân, tận hết bổn phận, hiếu dưỡng cha mẹ, thương yêu trẻ nhỏ, đại công vô tư, yêu người như yêu chính mình thì mới hồng cứu vãn nổi. Nếu nhân tâm thật có thể bình hòa thì thế giới sẽ tự an, quốc nạn sẽ tự dứt. Hiện nay mới họa hoạn lớn nhất là con người ôm lòng riêng tư. Lòng riêng tư đến cùng cực thì sẽ chỉ còn biết đến mình, chẳng đối hoài tới ai khác. Tư ngụy, dối trá, âm độc hiểm ác, mặt lòng tàn khốc sâu xé áp bức, không gì là chẳng làm, đến mức kịch liệt. Thế giới này trở thành cõi đời la sát, rốt cùng cũng đến nỗi trời giận người oán, thân nát nhà tan mà thôi. Thế nhân ham thích cảnh thịnh trị rạng ngời rực rỡ, thiên hạ thái bình thời đường ngu. Cứ than thở thôi đời hiện nay suy đổi, nhân tâm hiểm ác, nhưng xét đến cùng cực, tại sao đến nỗi, thì thật sự chẳng ngoài hai chữ công và tư mà thôi. Công đến cùng cực, ắt thế giới đại đồng. Tư đến cùng cực, ắt sẽ giết cha hãm vợ. Nếu phá trừ được tư tâm thì sẽ chẳng tàn hại lẫn nhau, thì sẽ chẳng khó gì lại được thấy cảnh đời đường ngu tam đại trong ngày nay. Xưa kia tại phố Đà có một vị lão tăng đi đường, chợt va phải cái ghế rèm cả chân, liền cấu tiết đạp đổ cái ghế xong, còn co chân đạp liên tiếp mấy đạp nữa. Có tri kiến như vậy là do mặc tình ngã mạn, tuyệt chẳng phản tỉnh vì sao xảy ra cớ sự. Nếu cứ để tri kiến như vậy lẫy lừng, thì nếu nó đạt đến mức cùng cực, sẽ chẳng có gì làm chuyện giết người, phóng hỏa, mà cũng chẳng coi đó là lỗi, trái lại còn coi đó là chuyện nên làm nữa. Hiện nay sắc cơ càng thạnh, dụng cụ giết người càng thêm xảo diệu, đại kiếp đang chờ trước mắt, ai sẽ may mắn thoát khỏi? Chỉ mong đại chúng nhất tâm tu thiện, kiên thành niệm Phật, ai cầu Phật lực gia bị mới nên. Trong khi chiến cuộc xảy ra ở Thượng Hải, những nhà cửa ở vùng áp Bắc cháy tan ra tro, chỉ còn khu nhà của một đệ tử quy y là ông Hạ Hình Bồi chưa bị hỏa hoạn. Ngay lúc chiến sự kịch liệt, toàn gia cùng niệm thánh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm cảm ứng. Điều kỳ lạ nhất là 7 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, người trong nhà mới được thập cửu lộ quân cứu ra. Lúc tàn cuộc chiến trở về nhà, chẳng mất một vật gì. Nếu Bồ Tát chẳng gia hộ thì sao mà được như vậy? Đó là do từ khi ông ta làm việc cho một tòa soạn nhật báo, đã 20 năm vợ chồng đều ăn chay niệm Phật chí thành. Cứ vị thì biết, Quán Thế Âm Bồ Tát đại từ đại bi, nếu gặp tai nạn một phen xưng niệm thánh hiệu, cả nhà được cứu giúp. Hoặc có kẻ bảo người đời ngàn vạn tai nạn phát sanh dồn dập, Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ có một mình làm sao cùng lúc đến cứu từng người được. Dù có cứu giúp cũng khó tránh khỏi mệt nhọc. Kẻ ấy nào biết Quán Âm Bồ Tát chẳng phải thật sự đến từng chỗ cứu giúp, mà chính là Quán Âm trong tự tâm mình tự cứu giúp đó thôi. Quán Âm vốn vô tâm, lấy tâm chúng sanh làm tâm, nên Ngài có thể xem thấy nên dùng thân nào để cứu độ, thì sẽ hiện ngay thân đó để thuyết pháp. Như vầng trăng vằn vặt trên không, bất cứ chỗ nào có nước đều có hiện bóng trăng. Ngàn dòng sông có ngàn vầng trăng in bóng, thử hỏi trăng ấy là một hay nhiều? Chẳng thể nói là một, vì trăng hiện bóng trong muôn dòng nước. Cũng chẳng thể nói là nhiều, vì vầng trăng trên không luôn chỉ là một. Chư Phật Bồ Tát cứu độ hữu tình cũng giống như thế, chẳng được cảm ứng là do chúng sanh còn chưa kiền thành, hoặc là vì nghiệp nặng, chướng sâu quá mức, chứ chẳng phải Bồ Tát không cứu giúp. Như cái ao nước dơ bẩn quá, bóng trăng có muốn hiện trong ấy cũng chẳng được. Hiểu lẽ này rồi, thì tôi chẳng tin là đại chúng chúng ta dẫu niệm Phật mà vẫn chẳng chánh tâm thành ý khẩn thiết kính ngưỡng. Một đệ tử ở huyện Văn Hỷ, tỉnh Sơn Tây, ông là Diệp Tư Sơn, cưỡi lừa đi trong vùng núi thẳm, một bên núi cao chót vót, một bên khe sâu thâm thẳm, tuyết đông thành băng. Con lừa trượt chân liền rơi xuống khe. Ngang lưng vách núi có một cây to, ông Diệp rơi đúng ngay trên nhặt cây ấy, không hề hấn gì, chẳng bị tan thân nát xương. Tại sao có cây to mọc ở đó? Ta cũng có thể bảo là Quan Thế Âm Bồ Tát thị hiện vậy. Lại nữa, năm Dân Quốc 17, 1928, ông Thái Nhân Sơn, người huyện Ninh Ba, mở cửa hàng Ngũ Kim Lưu Ly ở Thượng Hải. Ông là người cực thuần hậu, chơi thân với ông Nhiếp Vân Đài. Vân Đài dạy ông Thái thường niệm Quan Thế Âm, cốt ý để khỏi bị bắt cóc tống tiền. Nhân Sơ tin theo. Ngày nọ ông sắp về, có chiếc xe hơi đậu ngoài cửa, bọn cướp cầm súng buộc phải lên xe ngồi xổm trên đó. Ông Nhân Sơ vừa bước ra lên xe, xe đã nổ máy chạy. Ông vừa biết là mình bị bắt cóc liền thầm niệm Quan Âm, mong cho xe chết máy hồng thoát nạn. Quả thật xe bị bẻ bánh, xe lăn bánh khoảng khừ nhưng vẫn cứ chạy tiếp. Bình xăng lại bùng cháy khiến xe bắn lửa, bọn cứ phải xuống xe. Chúng cấu kỉnh hướng về phía ông Thái nã liền 3 phát súng, nhưng ông Thái chạy né khỏi được, liền ngồi xe kéo trở về. Tháng 6 năm đó, ông cùng vợ đến phố Đà quy y Tam Bảo. Lại nữa, ông Trương Hiếu Liêm vì việc hàng hải đi kinh lý, ông này trọn chẳng tin Phật. Một ngày kia ngồi xe hơi lái đến chỗ nghỉ mát, hai tên cướp cầm súng trèo lên xe buộc ông Trương phải mau lái xe đến chỗ nọ. Mỗi tên đều cầm khẩu súng đe dọa ông. Ông Trương thầm niệm Quan Âm, xe lái đến chỗ nhiệt náo, chợt có hai người đánh lộn, tường bộ thổi còi, hai tên cướp liền trèo xuống xe lui mất. Đấy là vì ông Trương thầm niệm Quan Âm nên hai tên cướp mới lầm tưởng là tuần bộ toan đến bắt chúng. Cậu ông ta là cụ Chu Vi Thạch, đã quy y từ trước. Một hôm thỉnh ông đến nhà cụ, họ Trương cũng đến quy y. Lại nữa, con ông Lý Cẩn Châu ở Trấn Hải lo việc buôn bán trên đường biển, bị bệnh thổ quyết đã 2 năm. Có lúc thổ quyết thình lình, lúc không thổ quyết, thì trong đàm thường lẫn máu. Một ngày ông bị bọn cướp bắt, cả nhà ông Cẩn Châu sợ hãi dị thường, cùng niệm cầu Quan Âm cứu ông, lại thỉnh những chư tăng chùa Pháp Tạng trợ niệm. Sau đấy bọn cướp đòi 50 vạn đồng tiền chuộc, nhà họ Lý chỉ có 5 vạn. Tên đầu sỏ bọn cướp bảo không đủ 50 vạn là không xong, nhưng mỗi khi hắn đề cập đến 50 vạn đầu liền bị nhức buốt. Sao đành chấp thuận 5 vạn tiền chuộc. Từ khi ông Cẩn Châu được bọn cướp thả về, chẳng những không bị thổ quyết mà có khạc đàm cũng chẳng thấy lẫn máu nữa. Suốt hơn 2 năm vướng bệnh tật, sau khi bị cướp bắt, bệnh được khỏi hẳn. Trên đây tôi vừa thuật những sự tích cảm ứng, quý vị nên tin tưởng sâu xa, tận lực hành trì thì mới chẳng luống uổng nghe giảng ngày hôm nay vậy. Hiện tại người học Phật rất nhiều, nhưng người hiểu biết Phật Pháp sâu sắc lại quá ít. Trái lại, đa số tin vào những lời lẽ của ngoại đạo. Miền gian triết có lời ngoa truyền rằng người niệm Phật chẳng được vào phòng đàn bà sanh nở, vì mỗi khi bị chất máu tanh hôi của bà đẻ suông nhầm, bao nhiêu công đức niệm Phật từ trước tiêu mất hết. Vì thế ai nấy coi đó là cấm địa, dù là phòng sanh của con gái con dâu mình cũng chẳng dám bước vào. Thậm chí có người còn tìm chỗ để ẩn mặt sẵn từ trước, đầy tháng xong mới dám trở về nhà. Lời đồn thổi này mới quái dị làm sao. Chẳng hề biết đó chính là tà thuyết của ngoại đạo, làm lầm lạc điên đảo nhân tâm. Sao lại đành tin nhảm vậy? tôi nhớ vào năm dân quốc thứ 12 1923, con dâu thứ của ông viên hải quán, tuổi gần 16, có chút học vấn, có hai trai hai gái. Lúc con dâu trưởng sắp sanh, có một vị cư sĩ bảo con dâu ông sắp sanh, trong vòng một tháng ông không được cúng Phật trong nhà, cũng chẳng được niệm Phật. Ông ta nghe xong hồ nghi. Vừa may tôi đến đất hộ, ông bèn hỏi ý việc ấy. Tôi nói đừng tin lời nói rằng, về bảo con dâu ông niệm Quan Âm cho nhiều, lúc sanh cần niệm Phật ra tiếng. Ông cùng những người săn sóc sản phụ, ai nấy đều nên niệm lớn tiếng thì nhất định chẳng đến nỗi bị khó sanh, không bị những nạn đau đớn, băng huyết vân vân, mà sau khi đẻ xong cũng chẳng bị các điều nguy hiểm. Ông ta nghe nói rất mừng. Qua mấy ngày sau, cháu bé sanh ra thân rất to, lẽ ra phải là người Hồ Nam mới sanh con lớn cỡ đó. Đứa bé nặng đến 9 cân rưỡi, nhưng người mẹ chẳng đau đớn gì. Vậy mới biết sức đại từ đại bi của Quan Âm Bồ Tát chẳng thể nghĩ bàn. Bình thường niệm Phật niệm Bồ Tát, phàm lúc sắp ngủ, lúc rửa chân, lúc tắm gội đều nên niệm thầm. Nhưng lúc sanh nở chẳng được niệm thầm, vì lúc sanh phải dùng sức, niệm thầm ắt sẽ bị tức khí thành bệnh. Phải nên rất chú trọng điểm này. Phải biết là Phật lực chẳng thể nghĩ bàn, pháp lực chẳng thể nghĩ bàn, chúng sanh tâm lực cũng chẳng thể nghĩ bàn. Có điều là con người có kiền thành hay không mà thôi. Điều này nên tôi phải nêu rõ ra, ngưỡng mong đại chúng đều nên lưu ý. Thấy đó mà suy thì thấy, khi người ta nóng giận chẳng những sữa có chất độc, mà nước mắt nước miếng cũng đều có chất độc. Nếu những thứ này rơi rớt vào miệng mắt trẻ nhỏ, cũng gây hại chẳng ít. Có một vị bác sĩ đến quy y tôi hỏi ông ta, trong sách thuốc có nói đến điều này hay không? Ông đáp, chưa từng thấy. Trong thế gian có lắm chuyện vượt ngoài thường tình, chẳng thể vin vào lý do chúng không hợp khoa học mà bác bỏ được. Chẳng hạn như cách trị bệnh ngược, một chứng bệnh gần giống như sốt rét, bệnh nhân phát sốt, phát lạnh liên tục, thì dùng một tấm giấy trắng rộng 2 tấc, bọc 2 trái ô mai, 2 trái hồng táo, vài hạt hồ đậu. Số lượng hồ đậu nhiều ít tùy theo tuổi bệnh nhân, bao nhiêu tuổi lấy bấy nhiêu hạt, xếp thành gối. Trước lúc cơn bệnh phát ra khoảng 1 tiếng đồng hồ, cuốn trên bắp tay, nam tả nữ hữu, thì bệnh sẽ chẳng phát nữa. Cách này rất công hiệu. Dù bệnh đã 2-3 năm chẳng lành, cũng chữa lành được. Chẳng phải thuốc, chẳng phải bùa, chẳng phải chú, lại còn có công hiệu kỳ lạ như thế. Há có thể vận dụng thường lý để giải thích chăng? Bởi đó ta biết rằng vạn sự trong thế gian, điều nào cũng khó có thể nghĩ bàn cả. Chẳng hạn như mắt thấy tai nghe là chuyện cực bình thường, ai ai cũng biết cả. Nhưng nếu hỏi vì sao mắt thấy được, tai làm sao nghe được, những nhà khoa học sẽ đáp là do tác dụng của thần kinh. Nếu lại hỏi nữa vì sao thần kinh lại có tác dụng như thế, và tại sao lại có thần kinh, thì e rằng chỉ một ít người đáp nổi. Trong Phật Pháp cũng có những sự chẳng thể nghĩ bàn, nhưng lại nghĩ bàn được. Có những sự có thể nghĩ bàn, nhưng lại chẳng thể nghĩ bàn được. Thần diệu nhưng minh bạch, tồn tại ngay trong con người, chẳng thể vội dùng lời lẽ tình thường để suy lường được. Ngày thứ 7, giảng về tội vọng ngữ và những sự như đại hiếu trong nhà Phật, trí tri cách vật, gia dặn, chắc thật niệm Phật vân vân. Ngày hôm nay pháp hội viên mãn, trong chớp mắt đã qua 7 ngày. Dù pháp hội đã mãn, nhưng đối với trách nhiệm hộ quốc tước tai, cho đến khi chấm dứt báo thân này, chúng ta nên xả thân thực hiện. Hễ còn có một ai chưa ăn chay niệm Phật vãng sanh Tây Phương, thì vẫn chưa thể coi là viên mãn rốt ráo được. Người học Phật hiện tại lắm kẻ tự thị, ta đã giác ngộ, ta là Bồ Tát, ta đã đắc thần thông, đến nỗi làm lắm kẻ khác bị lầm theo. Một mai Diêm lão réo mạng, lâm chung cầu sống chẳng được, đau khổ mà chết, khó tránh khỏi địa ngục A Tỳ. Cho nên nhiễm đắm cái thói ham cao ưa thắng, dối mình lừa người ấy, nếu trót dính vào thì phải sửa ngay, còn ai không vướng phải thói ấy thì càng phải cố tránh. Thật rất mong mỏi vậy, sát trộm dâm đều là trọng tội, nhưng vẫn còn có người biết là những hành vi ấy chẳng tốt. Không phải ai cũng mắc phải nên những tội ấy còn ít. Nếu chẳng tự lượng phạm tội đại vọng ngữ, chưa đắc đã bảo đắc, chưa chứng đã nói là chứng, để lãnh đạo những hạng vô tri, thì tội ấy càng nặng nề lắm. Hoại loạn Phật Pháp, khiến chúng sanh ngờ vật mê lầm, tội ấy chẳng thể hình dung được nổi. Người tu hành cần phải giấu tài ẩn đức, phơi bày tội lỗi. Nếu chuộng hư trương thanh thế, bôi mặt bày trò, thì dù có tu hành cũng bị cái tâm kiêu hư ấy phá hoại quá nữa. Vì thế Phật đặc biệt coi tội vọng ngữ là căn bản giới, nhằm để ngăn ngừa tâm hư ngụy, ngõ hầu chân tu thật chứng. Thế nên người tu hành chẳng được hướng về người khác khoe khoang công phu của chính mình, nhưng nếu vì chẳng hiểu rành rẽ muốn cầu thiện tri khai thị ấn chứng, thì có thể tự trần thuật đúng ngay sự thật, chứ chẳng thể tự kêu nói quá lên, cũng bất tất phải tự khiêm nói giảm đi. Cứ nói đúng theo tình huống chân thật thì mới là đệ tử Phật chân chánh, mới có thể ngày một tiến hơn. Lục Tổ Huệ Năng Thiền Sư nói, Phật Pháp tại thế gian, chẳng rời thế gian giác, lìa đời tìm Bồ Đề, khác nào tìm sừng thỏ. Nếu ta biết rằng hết thảy sự vật trong thế gian đều là Phật Pháp, chúng ta khởi tâm động niệm đều phải rành rẽ minh bạch, chẳng được để vọng niệm làm mê. Từ những hạng người cực ác bại hoại cùng cực trong thế gian, cho đến những đứa trẻ non nớt, nếu ai nhắc đến những điều bất thiện cũng giận, nghe điều lành thì vui. Sự giận dữ đối với điều bất thiện, vui vẻ đối với điều thiện, chính là bản giác từ chân tâm phát hiện. Chỉ tiếc là chẳng thể xoay lại để mở rộng điều thiện, cứ vẫn suốt ngày làm chuyện chẳng lành, đến nỗi hữu danh vô thật, lọt vào hạng tiểu nhân. Giả sử họ có thể tự phản tỉnh, mình đã vui với điều thiện, thì hãy nên tận lực làm việc lành, tận lực ngăn ngừa điều ác, thì dù kém cỏi nhất cũng may ra thành hiền, thành thánh. Còn cao tột thì liễu sanh thoát tử, thành tựu Phật đạo vậy. Điều trọng yếu là tự giác. Thể giác thì chẳng chạy theo mê tình, cuối cùng đạt đến chỗ giác vĩnh viễn chẳng mê. Nếu chẳng giác thì suốt ngày muốn người khác xưng tụng mình là lành, nhưng vẫn suốt ngày làm các điều ác, chẳng đáng thương xót lắm ư? Bởi vậy sự kiện con người ai cũng có ý niệm muốn được người khác khen là lành, đủ chứng tỏ chúng sanh ai cũng đều có Phật tánh. Nhưng hành vi thuận theo tánh hay trái nghịch tánh, một phần là do mình tự cố gắng hay tự buông lung, một phần là do thiện hay ác tri thức chỉ bày dẫn dụ. Hiện nay tai nạn phát sinh dồn dập, quá nữa là do con người chẳng chú trọng thực tế, uổng công chạy theo hư danh, ham danh ghét thật, trái nghịch bản tâm mà nên nổi. Nếu có thể hồi quan phản chiếu, phát huy Phật tánh vốn đã sẵn có, chẳng khinh mình khinh người, hiểu rõ lễ nghĩa, biết liêm sĩ, thì cái căn bản đã lập, chẳng còn có hạnh nghịch lý bội đức, ắt tai họa sẽ tự dứt vị. Người học Phật cần nhất là phải trọn hết bổn phận, trọn bổn phận thì sẽ có liêm, có sĩ. Những hạnh như cha từ, con hiếu, anh mến, em kính đều nên nỗ lực thực hành. Sách đại học có câu, đại học chi đạo, tại mình minh đức. Đạo đại học cốt ở chỗ làm sáng tỏ cái đức sáng. Chữ minh thứ nhất là tu tỉnh khắc kỷ, tuân theo lễ nghĩa. Hai chữ minh đức tiếp đó chỉ đức hạnh gồm ý chân thành, tâm chân chánh, sửa trị thân mình, giữ yên gia đình. Muốn làm sáng tỏ minh đức đó, không bắt đầu từ ý chân thành khắc kỷ thì không xong. Tiến lên nữa mới có thể nói tại thân dân, tại chỉ vu chí thiện. Chữ thân dân ở đây hàm nghĩa ta người nhất thể. Xem người như mình, ai nấy tận hết bổn phận. Chỉ vu chí thiện nghĩa là động tĩnh đều theo lẽ, chẳng buông lung. Khi ở nơi nhà tối, tự thực hành dạy người thực hành, thuận theo thiên lý, tình người là trung đạo chẳng lệch, chẳng khuất khúc. Được như vậy sẽ là thánh là hiền, dễ được mấy ai. Và nữa, Phật Pháp nhằm dạy người đối trị phiền não tập khí, nên có tam học giới định huệ làm căn bản. Bởi lẽ hễ đã răng dè ràng buộc cái thân, sẽ chẳng dám làm điều trái đức phi lẽ, chẳng dám thốt lời gây tổn hại. Do giới sanh định, nên những tạp niệm vọng loạn rối bời trong tâm sẽ tiêu dần. Những điều hồ đồ hôn muội đáng thẹn sẽ tự ngưng. Do định phát huệ, nên chánh trí khai phát, phiền hoặc tiêu diệt. Được vậy thì khi thực hiện các thiện pháp thế gian hay xuất thế gian, sẽ không có pháp nào là chẳng phù hợp với trung đạo cả. Ba thứ giới định huệ đều là tu đức, đều là những điều do chính chánh tri thể hội tâm thể. Đấy chính là minh đức. Trong Trung Dung gọi minh đức này là thành. Thành tức là thuần chơn vô vọng. Minh đức tức là ly niệm linh tri. Thành và minh đức đều thuộc về tánh đức, do phải khắc kỷ, tu tỉnh, tu trì thì tánh đức mới hiển lộ. Bởi lẽ nhà Nho chú trọng vào chữ minh. Thứ nhất, vì hễ đã minh minh đức thì sẽ thấy thấu suốt, sẽ minh vĩnh viễn Phật Pháp và thế Pháp vốn chẳng hai. Có kẻ cho rằng nhà Phật từ thân các ái là bất hiếu, thì đó là cái nhìn hạn cuộc trong đời này, là cái nhìn nông cạn chưa hiểu biết được quá khứ, vị lai. Chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông suốt cả ba đời. Vì thế kinh Phạm Võng dạy, nếu là Phật tử thì do từ tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh, coi hết thảy đàn ông là cha mình, coi hết thảy nữ nhân là mẹ mình. Trong đời đời không lúc nào ta không do họ sanh ra. Bởi vậy lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết họ để ăn thịt thì khác gì giết cha mẹ để ăn thịt đâu. Đối với hết thảy chúng sanh, nhà Phật đều có thể thương xót, nghĩ mong độ thoát, nên sự hiếu ấy lớn lao thay. Huống hồ lại còn độ cho cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, há có sự hiếu thế gian nào sánh bằng nổi ư? Thế nhưng cứ nghĩ cha mẹ còn sống thì chăm chút phụng dưỡng, cha mẹ đã mất thì đến ngày mất bày thức ăn cúng tế mới là tận dạ làm con. Giả như cha mẹ tạo trọng tội phải đọa trong dị loại, nào ai dám chẳng là trong đám sinh vật mình giết hại để cúng tế ấy, hoàn toàn chẳng có cha mẹ mình trong số đó ư? Mê muội lý tam thế vô tận, nên mới vinh vào sự hiếu nhỏ nhoi ấy 10 năm mà trách Phật. Sự thấy biết nhỏ nhoi nông cạn ấy cũng đáng nực cười thay. Vì thế Phật dạy người ta tránh giết phóng sanh ăn chay niệm Phật, thật có thể nói là lòng hiếu từ vô tận vậy. Hoặc lại có kẻ bảo heo dê cá tôm vốn do trời sanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? Đây là do chưa trải qua cảnh đó nên nói rằng như thế. nếu đích thân gánh chịu nỗi khổ của chúng liền sẽ mong được cứu không ngơi, chứ còn lãnh đâu để biện bác. Sách Khuyến Giới lục loại biên có chép: ông họ Triệu nọ ở Bổ Thành, tỉnh Phước Kiến, kiêng sát sanh đã lâu. Vợ ông tàn nhẫn ham ăn thịt. Ngày hôm trước hôm sinh nhật, bà mua khá nhiều sanh vật để giết đãi khách. Họ Triệu bảo bà muốn chúc thọ, lại khiến chúng sanh bị chết mà yên lòng sao? Vợ bảo toàn là lời nhảm cả. Nếu theo như Phật pháp, nam nữ chẳng ngủ chung, chẳng giết hại sanh mạng, thì hóa ra mấy mươi năm sau, cả thế gian chỉ còn toàn là súc sanh sao? Ông Triệu biết không cách nào khuyên giải được, đành phải chịu phép. Đến đêm, người vợ mơ thấy đi vào nhà bếp, thấy giết heo, mà chính mình bị biến thành heo. Bị giết rồi vẫn còn biết đau. Lúc bị cạo lông phanh bụng, móc ruột lóc chân, càng đau khổ không chịu nổi. Và khi giết gà vịt vân vân, đều thấy chính mình biến thành những con vật bị giết. Đau đến nỗi tỉnh cả ngủ, tâm rung thịt giật. Từ đấy phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay trường. Người này đời trước có đại thiện căn, nên mới cảm được Phật từ gia bị, khiến được đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không, sẽ đời đời kiếp kiếp nộp thân cho người ăn nuốt để đền nợ. Những kẻ giết sinh vật ăn thịt trong đời này, nếu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật, thì khó gì mà chẳng lập địa hồi đầu. Nếu như nói trời sanh các loại heo dê để nuôi dưỡng con người, thì thử hỏi phải chăng trời sanh ra con người để nuôi dưỡng những loài hổ sói mũi rẹp ư? Chẳng đáng buồn cười thay. Lại có một hạng người nói, ta ăn thịt trâu dê gà vịt là muốn độ thoát chúng nó. Trong Hiển giáo chẳng có thuyết này, trong Mật giáo cũng chẳng hề có. Nếu quả thật có thần thông như Tế Điên Hòa Thượng cũng còn tạm được, chứ nếu không, đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc, tự chuốc lấy tội. Chỉ hạng cực vô liêm sĩ mới dám nói thế. Nếu đã có thể giết chúng để độ, thì cha mẹ tối tôn trọng, vợ con tối thân ái, sao chẳng giết sạch đi để ăn thịt hòng độ họ? Những kẻ hoang đường quái đản ấy còn biết nói gì nữa. Thời Nam Dương tại núi Thanh Thành ở đất Thục, nay là Tứ Xuyên, có vị tăng tên Đạo Hương, có đại thần lực, nhưng giấu kín chẳng tiết lộ. Núi ấy có lệ hàng năm mở hội. Trong ngày hội, mọi người muốn ăn no say, nên giết hại sinh vật vô số. Ngài Đạo Hương khuyên can nhiều lần, họ chẳng nghe. Năm ấy ngài đào một cái hố to ở ngoài cửa núi, bảo mọi người, các ông đã ăn no, xin chia cho tôi một bát canh có được không? Mọi người ưng thuận. Khi đó ngài Đạo Hưng cũng ăn uống no say, nhờ người dìu đến trước hang, quẹ hết ra những con vật ngài đã ăn vào. Con nào bay được thì bay lên, con nào chạy được thì chạy đi. Tôm cá thủy tộc ối ra ngập cả hồ. Mọi người kinh sợ liền vĩnh viễn kiêng sát sanh. Về sau ngài Đạo Hưng nghe lời chí công liền hóa. Trong ngoặc, có người đất Thục đến kinh đô yết kiến ngài chí công. Chí công hỏi, người xứ nào? Đáp, Tứ Xuyên. Chí công bảo, ông Hương ở Tứ Xuyên được kính trọng hay coi thường? Đáp, coi rất thường. Chí công bảo, bị người coi thường sao chẳng hóa đi? Người đó trở về núi Thanh Thành, thuật cho Đạo Hương nghe lời ngài chí công. Ngài Đạo Hương nghe lời ấy xong liền hóa. Nên biết rằng những người ẩn kín trong đời, một khi hiển thị thần thông xong, sẽ liền lìa đời tịch diệt, để khỏi bị phiền não. Nếu không thì phải như ngài tế điên, làm ra vẻ si cuồng điên dại, khiến không ai dò biết được ngài ảo diệu đến đâu mới yên. Người học Phật cần phải có cái thấy ta người, tự lập lập người. Có vậy mới có thể nói là nhập đạo, tức là như sách Đại học chép: cổ chi dục minh, minh đức vu thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Dục tệ kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm. Dục chánh kỳ tâm, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại cách vật. Người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng trong thiên hạ thì trước hết phải giữ yên đất nước. Muốn giữ yên đất nước thì trước hết phải yên định gia đình. Muốn yên định gia đình thì trước hết phải sửa đổi thân mình. Muốn sửa đổi thân mình thì trước hết phải ngay chánh tâm mình. Muốn ngay chánh tâm mình thì trước hết phải giữ cho ý mình chân thành. Muốn chân thành ý mình thì trước hết phải đạt đến chỗ hiểu biết. Đạt đến chỗ hiểu biết nằm ở chỗ trừ khử vật dục. Chữ vật dục ở đây chỉ vật dục chẳng phù hợp với thiên lý và tình người. Hễ đã có tư dục, ác tri kiến sẽ thiên tà, chẳng còn công chánh nữa. Lệ như đã yêu vợ thương con thì dù vợ con có hư đốn cũng chẳng cần biết đến. Do đắm chìm mê mệt với tư dục nên lương tri sẵn có bị khuất lấp, đến nỗi sự hiểu biết trở thành sai quấy thiên tà bất chánh. Nếu có thể trừ khử cách trừ sạch được tư dục thì vợ con đúng hay sai sẽ thấy ngay lập tức. Bởi thế một chuyện cách vật, trừ khử vật dục ở đây cần phải giảng thông thiết, chớ có lầm hiểu cách vật nghĩa là thông suốt cùng tộc lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Trừ khử tư dục trong tự tâm mới chính là căn bản của việc minh minh đức, thông đạt tận cùng lý tánh của sự vật trong cõi đời. Chỉ là chuyện cành phụ đầu nhánh, lấy chuyện cành phụ đầu nhánh làm căn bản trọng yếu thì lạ gì thiên hạ chẳng loạn hết thuốc chữa nổi. Phật pháp trừ khử tham sân si cũng là cách vật, tu giới định huệ chính là trí tri. Vật tham sân si chất chứa trong tâm thì cũng như đeo cặp kính màu, nhìn mọi vật sẽ chẳng thể thấy được sắc thật của từng vật. Họa hại của vật dụng chẳng đáng sợ sao? Người niệm Phật cũng đừng tự cậy thông minh trí huệ, mà cần phải vứt bỏ những điều ấy ra tận ngoài biển đông. Nếu chẳng vậy sẽ bị chúng làm lầm lạc, tự bị liên lụy, bởi lẽ sẽ bị tri kiến ngăn che, chẳng thể nhất tâm được. Chẳng bằng hạng ngu phu ngu phụ niệm Phật, chánh tâm thành ý được hưởng lợi ích rất lớn. Bởi thế một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo những kẻ quê mùa ngu độn, lấy việc già dặn chắc thật hành trì làm trọng. Tục ngữ bảo thông minh rốt cuộc bị lầm vì thông minh chẳng đáng sợ sao? Như bà vợ của ông Trịnh Bá Thuần, một đệ tử quy y của tôi ở huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam. Bà trường trai niệm Phật nhiều năm, nhưng con trưởng tên Huệ Hồng đã chết 2 năm trước. Bà vợ do thương con quá nên uống thuốc độc. Bà trọn không có tướng trạng khổ sở, đoan tọa niệm Phật qua đời. Đã chết rồi sắc mặt càng sáng nhuận, kinh động cả một phương. Ông Bá Thuần là bậc lão nho đề xứng niệm Phật, ít có người tin. Nhưng do cái chết của vợ con ông mà 10 người đã hết 8-9 người tin theo. Phàm đoan tọa niệm Phật qua đời, nếu không bệnh mà thác đã chẳng dễ gì, nhưng do uống thuốc độc mà chết còn hiện được tướng đó. Nếu chẳng phải là đã đắc 8 muội nên chất độc chẳng làm hại được,

thì nên hiểu rõ đạo lý tam quy ngũ giới. Tôi sẽ trình bày cho quý vị rõ vì sao quý vị phải quy y tam bảo. Tôi thiết nghĩ nói chung là chẳng ngoài việc muốn cầu sanh Tây Phương liễu thoát sanh tử. Làm thế nào để đạt được mục đích ấy? Tức là phải bắt đầu từ việc quy y, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Có quy y tam bảo chân thật tu trì thì mới có thể liễu thoát sanh tử, vãng sanh Tây Phương. Và tam bảo vừa nói đó là hai loại: tự tánh tam bảo và trụ trì tam bảo. Phật nghĩa là giác ngộ, tự tánh Phật có sẵn trong tự tâm. Nó chính là chân như Phật tánh ly niệm linh tri vậy. Pháp nghĩa là quỷ phạm, khuôn phép. Tự tâm sẵn có tự tánh Pháp, nó chính là khuôn mẫu cao quý, đạo đức nhân nghĩa vậy. Tăng nghĩa là thanh tịnh. Tự tánh tăng, tự tâm ta sẵn có, chính là tịnh hạnh thanh tịnh vô nhiễm. Đấy chính là tự tánh tam bảo, trụ trì tam bảo. Đức Phật Thích Ca lúc còn tại thế thì Ngài là Phật bảo. Sau khi diệt độ, phàm tất cả các tượng bằng vàng đúc, đất nặng, gỗ chạm, tranh vẽ đều phải nên tôn kính như Phật bảo. Các pháp ly dục thanh tịnh đã giảng, phàm các kinh điển trong tam tạng 12 bộ đều là pháp bảo. Người xuất gia thọ cửu túc giới, tu trì hạnh thanh tịnh đều là tăng bảo. Quy là quay về, gieo vào, như nước đổ vào biển, như lữ khách trở về nhà. Y là nương gửi, như con nương vào mẹ, như vượt biển phải nương nhờ thuyền. Con người giữ biển cả sanh tử, nếu chẳng quay về nương nhờ tự tánh tam bảo và trụ trì tam bảo thì không có cách gì ra khỏi được sự đại khổ ấy cả. Nếu chịu phát tâm chí thành quy y tam bảo, tu hành đúng như pháp thì mới ra khỏi biển khổ sanh tử, liễu sanh thoát tử được. Với những người lỡ chân rơi xuống biển, sống dữ cuồn cuộn, sợ bị chìm ngập mất đầu, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc sanh tử tồn vong ấy, chợt có con thuyền đi đến, liền gắn đuổi theo trèo lên. Đấy là nghĩa quay về gieo vào vậy. Do đã biết tự tánh tam bảo, từ đấy khắc kỷ tu tịnh, phấn đấu kịch liệt với ác nghiệp, thì lại càng phải cầu nơi trụ trì tam bảo và mười phương tam thế hết thảy tam bảo thì mới có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, thành tựu được đạo nghiệp ngay trong đời này, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Điều này cũng giống như được cứu leo lên thuyền, ngồi yên đến bờ. Đã thoát hiểm lúc ấy, hiện tại lại mừng được sống sót, bởi đó được vô hạn lợi ích. Đấy chính là ý nghĩa nương gửi vậy. Ở trong biển cả sanh tử, việc đời rối ren, phiền não muôn mối, chúng sanh cần phải nên lấy tam bảo làm thuyền. Đã được quy y sẽ thúc trống dương bườm, chẳng lười chẳng sụt, tự sẽ có thể mau lên bờ kia vĩnh viễn hưởng an lạc. Đã quy y Phật nên thờ Phật làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời kiên thành kính lễ, chẳng chịu lười nhác dẫu chỉ trong một hơi thở. Chẳng được quy y thiên ma ngoại đạo tà thần. Đã quy y Pháp nên lấy Pháp làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời chẳng quy y kinh điển ngoại đạo nữa. Quy y Tăng nên lấy Tăng làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời chẳng còn quy y đồ chúng ngoại đạo nữa. Nếu đã quy y tam bảo mà còn tín ngưỡng ngoại đạo, tôn phụng tà ma quỷ thần, thì tuy rằng ngày ngày niệm Phật tu trì cũng khó lòng được lợi ích chân thật, vì tà chánh chẳng phân, quyết chẳng có hy vọng liễu thoát sanh tử. Đành rằng như thế, lại cần phải biết rằng quy y vừa nói đó chính là quy y hết thảy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứ chẳng phải là quy y một cá nhân nào. Chẳng hạn như hôm nay các vị đến quy y, Chẳng qua tôi thay mặt cho Tam Bảo truyền chứng Tam Quy, chứ chẳng phải là quy y một mình tôi. Tôi thấy tăng tục vẫn còn có kẻ hiểu lầm ý nghĩa quy y. Người tại gia thì nói tôi quy y vị pháp sư đó, người xuất gia bảo kẻ nọ là đệ tử quy y của tôi. Bỏ cái lớn lấy cái nhỏ, phế công chọn tư, đáng buồn đáng than thay. Vì thế tôi bèn nói rõ để quý vị khỏi bị lầm lạc nữa, xin ai nấy đều nên chú ý. Đã giảng về ý nghĩa tam quy rồi, tôi lại nói đến ngũ giới. Ngũ giới vừa được nói đó chính là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Chẳng sát sanh là vì ta cùng loài vật đều ham sống sợ chết hệt như nhau. Ta đã ham sống, sao lại giết chúng? Nói nghĩ thấu suốt đến đó thì lẽ nào lại nở lòng giết hại? Bởi lẽ hết thảy chúng sanh đều cùng ngang hàng luân hồi trong lục đạo, ai nấy tùy theo nghiệp thiện ác của chính mình mà hình thể khác nhau, thân dáng nổi chìm, trọn chẳng lúc nào hết. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp cũng từng xoay vần làm cha làm mẹ, em con cái quyến thuộc, nghĩ đến đấy lẽ nào còn chịu sát sanh? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thật chẳng hai chẳng khác với tam thế chư Phật. Trong đời vị lai chúng đều có thể thành Phật, chỉ vì sức ác nghiệp túc thế nên Phật tánh diệu minh bị ngăn chướng, chẳng thể hiển hiện được, đến nỗi chìm đóng trong dị loại. Lẽ ra chúng ta phải nên đem lòng thương xót, lòng từ bi cứu độ chúng, có đâu lại dám tàn hại thân thể chúng để cốp no bụng mình. Đời nay chúng ta được làm người chính là do thiện quả đời trước, phải nên vĩnh viễn giữ gìn thiện quả này, khiến nó được phát dương quang đại, duy trì vĩnh cửu, chẳng được sát sanh. Nếu như rộng tạo sát nghiệp, ắt sẽ đọa ác đạo, đền trả nợ cũ, xoay vần giết hại lẫn nhau, đây chìm kia khởi, chẳng có khi hết. Muốn tránh khỏi nỗi khổ luân hồi cầu sanh Tây Phương, sao còn dám tạo đôi chút sát nghiệp? Vì thế điều đầu tiên phải chú trọng là kiên giết. Chẳng trộm cắp là thấy của riêng người khác, nếu chẳng cho thì chẳng dám lấy. Việc này những ai biết chút liêm sĩ sẽ đều chẳng phạm, nhưng mấy ai chưa phải là bậc thánh hiền không phạm quá. Bởi lẽ một phen tư dục nổi lên sẽ dễ bị lung lạc. Nếu thấy mối lợi lớn ngay trước mắt mà có thể né tránh, như thể gấp tránh rắn rết kẻ điên cuồng, thì hạng người ấy đã là chẳng dễ thấy rồi. Nói trộm cắp đó chẳng phải chỉ có nghĩa là trộm cắp tài vật của người, mà là ngay trong lúc để tâm làm việc, nếu có những lúc giống như trộm cắp thì cũng chính là trộm cắp vậy. Chẳng hạn như mượn công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu đoạt vật, ganh tị sự phú quý của người khác, mong người nghèo cùng đi, vân vân, đều là trộm cắp cả. Lại như làm lành để cầu danh, ngay cả những lúc gặp các thiện sự, tâm chẳng chân thành khiến cho lắm chuyện lôi thôi. Chẳng hạn như lập trường nghĩa học, nhưng chẳng chọn thầy nghiêm khắc, khiến cho con em người khác bị lầm lạc. Thí thuốc men mà chẳng phân biệt giả thật, khiến tính mạng người khác bị hại. Gặp người mắc nạn gấp, dụ dữ chẳng cấp cứu, lần chần dùng dần đến nỗi lỡ việc. Với hết thảy việc luôn lằng nhằng tắc tránh, chẳng quan tâm đến lợi hại của người khác, xài phí của công, tổn hại công ích, thì thật đều giống như trộm cắp cả. Nếu ai nấy đều có lòng trộm cắp hay làm việc trộm cắp thì xã hội sẽ hủ bại loạn lạc, thiên hạ chẳng thể thái bình. Vì vậy cần phải chú trọng răn dè trộm cắp. Chẳng tà dâm, âm dương tương cảm, chúng sanh nhờ đó mà sanh. vợ chồng kết hôn là mối nhân luân lớn lao, sanh con đẻ cái dạy dỗ nên người, trên quan hệ quốc gia dưới tiếp nối dòng dõi, cho nên chẳng cấm. Nếu chẳng phải chánh phối, lại cẩu hợp tư thông, liền thành tà dâm. Đấy là trái nghịch chánh nghĩa, rối loạn nhân luân. Sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo. Vừa ra khỏi địa ngục, lại làm những loài vật dâm như chim sẻ, bồ câu vân vân. Nếu được làm người, hay bị chết yểu hèn mạt, vợ con dâm tà, quả báo ấy thật tàn khốc, thật hiển nhiên. Nhưng con người lúc dâm dục phát sanh, thường chẳng thể tự chế. Vì thế Đức Phật ta coi tội dâm dục là nặng. Nếu thực hành bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán. Thêm nữa, nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính, thì ác niệm dâm dục cũng không do đâu mà phát sanh được. Đấy chính là cách đoạn trừ căn bản của luân hồi sanh tử, là thang bậc để siêu phàm nhập thánh, phải thường kiên dè. Còn như vợ chồng ân ái cùng nhau, vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải tương kính như tân, kính trọng nhau như khách, tiết dục giữ gìn thân thể, ít dục sẽ có nhiều con trai. Chẳng được phóng túng vô độ đến nỗi tán thân, không con nói dỗi. Hơn nữa, dẫu là vợ chồng với nhau, nếu hoang dâm cũng là phạm giới, chẳng qua nhẹ hơn tội tà dâm một chút thôi. Vì thế cần phải đặt nặng chuyện giới dâm. Chẳng nói dối là lời lẽ phải đáng tin, chẳng dối tra thốt ra. Nếu thấy nói chẳng thấy, chẳng thấy nói thấy, lấy hư làm thật, lấy có làm không, phàm hết thể những chuyện dối trá quyến rũ, ẩn giấu bịt bợm theo dệt, tâm miệng chẳng xứng nhau, muốn lừa dối người thì đều là nói dối cả. Lại nếu mình chưa đoạn hoặc, bảo đã đoạn hoặc, chưa chứng đạo bảo đã chứng đạo, thì là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, vì hoại loạn Phật pháp, khiến chúng sanh ngờ vực lầm lạc, chết đi chắc chắn vào địa ngục vĩnh viễn không có ngày ra. Vì cần phải chú trọng giới vọng ngữ. Bốn điều kể trên gọi là tánh giới, vì do thể tánh của chúng sanh mà thành. Chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không, hễ phạm đều là có tội lỗi. Kẻ chưa thọ giới, căn cứ trên sự mà luận tội. Người đã thọ giới, ngoài việc căn cứ trên sự luận tội ra, còn phạm thêm tội phạm giới. Vì thế bốn điều sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ này, hết thảy ai cũng chẳng được phạm. Đã thọ giới mà còn phạm, sẽ mắc cả hai trọng tội. Chẳng uống rượu là vì rượu có thể làm mê loạn nhân tánh, hoại giống trí huệ. Uống vào rượu làm cho con người điên đảo hung cuồng, làm càng những chuyện trái lẽ. Vì thế hễ là người tu hành, tuyệt chẳng cho phép uống. Cần phải biết rằng hết thảy vọng niệm tà hạnh, phần nhiều là do uống rượu mà nên nổi. Vì thế cần phải chú trọng thêm chuyện giới tửu. Đây là già giới, giới ngăn ngừa. Đã thọ giới mà uống rượu thì phạm, chưa thọ thì không tội. Nhưng nói chung, cứ không uống rượu là tốt nhất. Bởi lẽ có tội hay không tội là do có thọ giới hay không thọ giới mà thành sai khác. Nhưng nó là một trong những cội rễ của các tội lỗi. Còn như uống rượu tạo thành tai họa, đến nỗi bệnh tật rút ngắn tuổi thọ, chết yểu, không con, chẳng cần phải nói nữa. Còn về thập thiện cũng phải nên giữ gìn cẩn thận. Thập thiện là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm. Đây là ba nghiệp của thân. Chẳng nói dối, chẳng nói theo dệt, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, là bốn nghiệp của miệng. Chẳng keo tham, chẳng nóng giận, chẳng tà kiến, là ba nghiệp của ý. Nếu giữ được chẳng phạm thì gọi là thập thiện, nếu phạm chẳng giữ thì gọi là thập ác. Thập ác chia ra làm thượng trung hạ, chiêu cảm thân trong ba ác đạo: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thập thiện cũng chia thành thượng trung hạ, chiêu cảm thân trong ba đường lành: trời, người, Atula. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác, tự làm tự chịu, lý đã tất nhiên, quyết chẳng sai sót mảy may. Thập thiện bao gồm hết thảy thiện pháp, nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Các vị đã quy y thọ giới, hãy nên tận lực tuân hành, lại còn phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng được coi thường. Nếu chẳng tận lực hành trì kịp, đến khi lâm chung mới biết là trọng yếu, thì nghiệp vong đã thổi, chẳng thể tự chủ, dẫu hổ cũng chẳng kịp nữa. Người học Phật đã hiểu rõ ý nghĩa tam quy y ngũ giới thập thiện rồi, thì hãy hết sức ngăn tà giữ lòng thành, giữ gìn nhân luân, trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vẫn làm các điều lành. Điều cần phải chú ý nhất là làm bất cứ việc gì đều phải dựa vào thiên lý lương tâm. Chẳng hạn như làm nghề y mà có thiên lương, cứu người nguy cấp sẽ tích lũy ông công lớn lao. Kẻ không thiện lương thì hoặc là khiến người bệnh nhẹ thành nặng, thừa nước đục thả câu, tán tận lương tâm, quyết định lãnh ác quả. Hiếu Liêm Tào Cẩm Đào ở Tô Châu đời Thanh, giỏi y thuật, bất cứ bệnh ngặt nghèo nào gặp tay ông đều khỏi. Một bữa, ngay lúc ông sắp ra khỏi cửa, có một người đàn bà nghèo quỳ ngoài cửa khóc lóc, xin ông chữa bệnh cho mẹ chồng, than: gia đạo bần hà, khó lòng mời thầy thuốc khác được, nghe ngài sẵn lòng từ bi, nhất định sẽ đói hoài đến trị. Ông Tào liền đến trị. Đến lúc ông ra về, dưới gối mẹ chồng người đàn bà nghèo có 5 lạng bạc trắng, chẳng biết đi đâu mất, tưởng ông Tào lấy đi, bèn đến nhà hỏi. Ông Tào bèn cứ đúng số trao cho. Đến khi bà về đến nhà, mẹ chồng đã tìm lại được bạc. Người đàn bà thẹn hổ vô cùng, lại đem bạc đến trả lại tạ tội, hỏi ông: sao ngài lại tự vu mình có trộm bạc? Ông Tào bảo: tôi chỉ muốn mẹ chồng bà chống khỏi thôi. Nếu tôi chẳng nhận, mẹ chồng bà sẽ lo buồn bệnh thêm, hoặc khó trị hơn. Vì thế tôi chỉ muốn mẹ chồng bà lành bệnh, chẳng sợ người ta bảo tôi trộm bạc. Tấm lòng ông trung hậu có thể nói là không ai hơn nổi. Bởi thế ông sanh được 3 người con, con trưởng làm ngự y, thọ hơn 80 tuổi, cửa nhà đại phú. Con thứ bổ chức hàn lâm, làm quan đến chức phiên đại. Con thứ 3 cũng làm hàn lâm, bác thông kinh sử, chuyên chí chú thuật, cháu chắc đông đảo, nhiều người hiển đạt. Còn những kẻ chỉ mưu kiếm lợi bằng nghề y, tôi chẳng cần phải nói đến, ai có mặt đều thấy cả. Kinh dịch chép: tích thiện chi gia, tất hữu dư khách, tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện, niềm vui có thừa, nhà tích ác, ương họa có thừa. Ý nói dư khách dư ương, báo ứng vào con cháu, còn bổn khách bổn ương vẫn vào chính thân mình. Dư khách dư ương người khác thấy được, còn bổn khách bổn ương sẽ hoặc là phải chịu ngay trong đời này, hay phải lãnh thọ trong thân sau, người đời chẳng thấy hết được. thiên địa, quỷ thần, Phật tổ, Bồ Tát đều thấy hết từng sự rõ ràng. Phải biết là bổn khách bổn ương so với dư khách dư ương lớn gấp cả 10, 100, 1000 vạn lần. Bởi vậy xin người đời hãy nỗ lực tu trì để được sự vui trừ ương họa vậy. Ông Tào cam chịu tiếng trộm cắp để cứu tánh mạng người khác, thiện báo ứng vào con cháu. Nếu ông có thể niệm Phật cầu thoát tam giới, lại dạy con cháu ăn chay niệm Phật, thì hiện báo sẽ là Tây Phương, phước lại càng lớn hơn. Các vị đã quy y thì phải nên cung kính thọ tam quy, lấy việc liễu thoát sanh tử làm gốc, trì ngũ giới cẩn thận để làm nền tảng cho việc đoạn ác tu thiện, phụng hành thập thiện để làm gốc cho việc thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý. Bởi đó các ác đều trừ, tận lực làm các điều lành, tam nghiệp đã tịnh, lại còn tuân tu đạo phẩm, liễu sanh thoát tử, được giữ vào liên trì thắng hội. Cần biết rằng thiện ác nhân quả như bóng theo hình, chẳng lầm một mảy. Thật sự làm vậy sẽ được lợi ích thật sự. Nếu mua danh hám tiếng, thích nói điêu ngoa, lừa mình dối người, tự bảo đã đắc Phật đạo, thì là đại vọng ngữ, ắt sẽ thọ ác báo. Nói chung người tu hành tâm địa cần phải quang minh, ba nghiệp thanh tịnh, công đức tự được vô lượng. Quán kinh dạy, hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Thật là thiết yếu chớ quên. Buông giao đồ tể, lập địa thành Phật, đã có người làm được như thế, xin ai nấy hãy gắng lên. Bửu Quang Tự, đệ tử Liên Hương dịch xong, ngày 29 tháng 4 năm 2003. Lời bạc. Trên đây là ngữ lục ghi chép lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư giảng trong Pháp hội Hộ Quốc Tước Tài tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 11 năm Dân Quốc thứ 25, 1936. Ngài giảng suốt 7 ngày, thính chúng luôn đông đến mấy ngàn người, công đức thù thắng thật là hy hữu. Ký giả Nhật báo Phật giáo đã ghi lại đại ý trình Đại Sư Thẩm Chánh, Sư Duyệt Đính, tăng bổ từ ngữ tạo thành bản cố định. Xoay đi nghĩ lại lời Ngài giảng, chỉ nhằm xuyển minh lý nhân quả cảm ứng, để phá trừ vọng kiến, khai thị đạo tu thân tề gia, không lập thành khuôn mẫu chân chánh, rốt cuộc dẫn về pháp môn tịnh độ, làm pháp tắc rốt ráo để hộ quốc an dân. Lời Ngài tầm thường như thiết thật, giản dị nhưng hàm súc, chẳng giống với những ngôn luận ham bàn chuyện cao xa. Thế nhưng những ngôn luận được gọi là cao xa ấy cũng chẳng vượt nổi những khuôn mẫu này. Kẻ ngu phu ngu phụ cũng làm được, chuyện siêu phàm nhập thánh chẳng ra khỏi những lời dạy này. Bản hoài tiếp dẫn của Đại Sư trong mấy mươi năm đã tỏ bày rành mạch, không chút giấu giếm trong pháp hội này. Nếu ai có thể tuân theo những lời dạy này, dốc thân tận lực hành trì, thì những việc đứng ngồi ăn uống nghe nhìn nói năng, không việc gì là chẳng gom về tự thân tịnh độ. Mỗi mỗi đều là pháp sự hộ quốc tước tai, mà pháp hội hộ quốc tước tai cũng diễm nhiên như tịnh độ chẳng hủy thường trụ trong từng tâm niệm của chúng ta. Đây chính là bổn nguyện của những người phát khởi pháp hội này. Ngày 6 tháng 3 năm Đinh Sửu 1937, Bồ Đề Học Hội Giới Ánh Quang kính đề: Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức nào có được, hồi hướng cho khắp tất cả muôn loài chúng sanh khắp 10 phương pháp giới đều tròn thành Phật đạo, đáng nghiêm tịnh độ.